đây về sau đối xử với ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng bằng tâm từ bi thôi, bằng những cử chỉ, những lời nói từ gái. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình đã nguyện, đã tâm từ thì từ đây về sau mình chỉ đối xử với nhau bằng tâm từ bi. Nếu sân phải là dạ, cảm nhận đó là khổ, đó là pháp bất thiện. Nếu mình nói với tâm sân thì làm cho người khác đau khổ. Và nếu mình chấp thủ không buông xả thì sẽ không thấy được niết bàn. Cho nên sân đâu thì bỏ đó. Chúng ta bỏ được bởi vì nó là pháp khổ, nó là pháp bất thiện, nó là vô thường, vô ngã. Sau đó chúng ta trở về với pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì đầu tiên là niệm thân. Hành giả đưa tâm mình về hơi thở. Hơi thở là gió. Hít vào, hành giả ghi nhận sự phồng phồng của bụng. Thở ra, ghi nhận sự sợp sợp của bụng. Khi giả thấy sự phồng sợp, đó là giả thấy sự vô thường của thân. Giả niệm hết thở hay phồng sợp rồi ngồi. Khi chúng ta niệm thân thì chúng ta sẽ thấy cảm thọ và tâm khởi lên. Nếu cảm thọ khởi lên là dễ ghi nhận cảm thọ, cảm thọ. Nếu có tâm khởi lên dễ ghi nhận ý nghĩ, ý nghĩ dễ thấy sự sanh diệt và trở về với hơi thở. sự sanh diệt trong từng hơi thở. Có cái ý nghĩ trở nên mạnh mẽ, chánh niệm ghi nhận ý nghĩ, tận dụng trí tuệ thấy sự sanh diệt trong từng hơi thở, trong từng ý nghĩ. Giải tâm tấn chánh niệm hết thở ngồi đứng. Tinh thần chánh niệm hết hít vào thở vào thở ra là gió ra, hành giả nên biết hít thở là yếu tố gió, hành giả có chánh niệm là thân, hành giả thấy thân mình đang nặng nặng cứng cứng đó là yếu tố đất, hành giả để lưỡi đụng răng, hành giả sẽ thấy yếu tố nước. Giả cái chánh niệm thấy trong thân mình có nhiệt độ, khi nóng khi lạnh đó là yếu tố lửa, nhã có chánh niệm liên tục, hành giả sẽ thấy thân có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Tâm ý khởi lên, hành giả hay dùng trí tuệ hay biến tâm thiện hay là bất thiện. Hành giả quán đó là pháp sanh cái diệt, rồi trở về với hơi thở. Dạ, hay có chánh niệm để dùng trí tuệ quán thấy thân tâm là pháp vô thường, khổ vô ngã và không có chấp thủ, để trở về với hơi thở. thưa quý vị, khi mình hành thiền, hành giả nên nhớ cái điều quan trọng đó là thân tâm và pháp hữu vi là pháp vô thường, khổ vô ngã. Cho nên khi hành giả hành thiền, hành giả biết thân của mình nó vô thường trong từng hơi thở, tâm của mình nó vô thường sanh diệt trong từng ý nghĩ, cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc cũng vô thường trong từng sát na. Hành giả nên nhớ là khi mình hành thiền, mình biết cách thu thúc lục căn. Lục căn đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi mình hành thiền, thấy chỉ là thấy thôi, cái hình ảnh khởi trong tâm hành giả ghi nhận là thấy trở về với hơi thở. Khi có âm thanh, hành giả ghi nhận nghe rồi trở về với hơi thở. Khi ngửi có mùi vị, hành giả ghi nhận mùi rồi trở về với hơi thở. Vị cũng vậy, cảm giác cũng vậy và ý nghĩ cũng vậy. Từ đó hành giả sẽ thấy thân tâm là pháp vô thường, khổ vô ngã. Và Đức Phật dạy mình không nên chấp thủ, không nên chấp thân và cũng không nên chấp vào tâm. Khi mà giả quán thấy thân tâm là pháp vô thường, khổ vô ngã, thì giả sẽ thấy pháp sanh diệt trong từng giây. Và giả nên nhớ khi mình hành thiền, mình nhìn cái dòng tâm thức mình giống như mình nhìn dòng nước chảy trong dòng sông. Khi một người mà ngồi nhìn nước chảy trong dòng sông, người đó sẽ thấy nước chảy và người đó ngồi một cách bình an. Người ta ngồi, người ta thưởng thức dòng nước chảy. Còn nếu mà nó nhảy xuống, người đó sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Vì vậy Đức Phật dạy mình, khi mình hành thiền, mình ghi nhận cái tâm của mình, ghi nhận cảm giác của mình, ghi nhận hơi thở của mình sanh diệt, và mình không có chấp. Nếu mình chấp, mình sẽ bị đau khổ. Vì vậy hành giả nên không có chấp thủ. Nếu mà người nào không chấp thủ, người đó sẽ được an vui giải thoát. Vô Phật người còn quan tâm bảo về hồi giao quý vị thân tâm luôn được an vui khỏe mạnh và tu hành tinh tấn vô đến nơi giải thoát. Và bây giờ là tới giờ pháp thoại của pháp sư Sáu Diêu. Kính mời sư. Đang được lo đăng thông báo cho dưới, cho thông báo chúng ta bị kẹt giờ, trễ giờ nhiều, xin xin lỗi. Trước hết thì con xin 3 phút cho trình đọc thanh thông báo vấn đề, báo cáo vấn đề tài chính. Chúng ta không sau cái bài giảng chúng ta không giữ, không ở lại đâu kể. Xin các bạn mỗi lần có thông báo thì chúng ta thông báo trước. Dạ, xong rồi. Cô có lên trên hỏi để đảm bảo chứ. Dạ. Kính chào cả quý đại hữu. Hôm qua thì tính báo cáo nhưng mà tại đây có nói đó là chị Huệ có nói là tốn rồi thì không có dám lên thông báo. Thì sẵn hôm nay thì hôm đó tổ tâm có rủ quý đạo hữu làm dịp thiện và mình đi hành hương. Thì hôm nay bổn phận cũng thôi đó là phải báo cáo cái dịp thiện đó. Và mình làm được như thế nào thì trước hết á thì cái số tiền giá mình thu được á, tất cả đó thì là được 9.810 đồng. Trong đó cái 10 đồng mới là không phải là mình thiếu, mình nghĩ sao nó sọt 10 đồng mực một vị thì nó cũng dự thêm 10 đồng, tại vì 50 nó cũng lên 60 vậy đó. Thì ngoài những cái chi tiêu trừ đi hết á thì là chi tiêu tất cả là 6.110 đồng. Thì mình trừ để mình dâng cho trong cái chuyến hành hương đó đó là tiền vé là 3.700 đồng. Nhưng mà sau đó thì khi mà các cô bác đi lên trên tu viện á, lên trên tâm tháp thiền viện, cô bác phát tâm thì cái số tiền mà thu được cái ngày hôm đó thì mình dâng cúng dường cho tâm tháp thiền viện là 9.500 đồng. Dạ, thì tổng số tiền á là 13.200 đồng. đó thì cái có đó cô bác cho một tràng pháo tay để tán thán. Sau đó đó thì Ngọc Thanh có cáo xong thì thật Ngọc Thanh cũng có chuyện để rủ cô bác làm việc tiện tiếp, tình như mình phải làm hoài và nó có thể làm ngưng được hết. Thì trong đó là cái cô bác cũng đã biết là có chuyến hành hương mình sẽ lên chuyến trong pháp viện viện trong cái lễ an vị tứ trọng tâm. Dạ, bốn tháng trọng tâm. Dạ, bây giờ thì mình chắc là 8 tháng 5. Dạ, tức là 8 tháng 5. Thì đã có tất cả cũng khoảng 20 mấy vị đăng ký rồi. Thì cô bác nếu mà có yêu cần thì cứ gặp cháu Ngọc Thanh Văn Tính chút giới chánh linh đạo cảm ơn. Dạ. Còn một cái việc nó hấp dẫn hơn nữa là hôm nọ trên đó có việc viện đó thì Ngọc Thanh có thưa là Ngọc Thanh muốn mời cô bác đó là cùng sức chung sức với lại chúng cháu làm cái buổi cơm cây quỷ để mà xây dựng tòa pháp viện viện. Thì hôm qua thì mình cũng may mắn, tự nhiên người ta bóc thì không có ngày, mà tất nhiên mình bóc cũng có ngày, đó là ngày trưa 26 đó ở nhà hàng Harvest Moon. Thì cô bác có biết không là Ngọc Thanh mời được chú Chí Tâm với lại Ngọc Huyền để mà quay là tốt vơ cái văn nghệ của đó. Thì chắc cô bác biết chú Chí Tâm rồi chứ gì, phải không ạ? Chú Chí Tâm là hát ca cổ Qua Bác Diệp. Qua Bác Diệp. Qua Bác Diệp. Qua Bác Diệp. Dạ, thì rồi còn Ngọc Huyền, cô bác biết là ca sĩ Ngọc Huyền cái gì, phải không ạ? Rồi đây thôi. Cô bác không biết Ngọc Huyền, mấy cô bác mà ấy tuổi là biết Ngọc Huyền chứ. Ngọc Huyền vừa hát ca cổ được mà vừa hát tân nhạc, mà hát nhất là thành phái nhất là Hồ Bảng. À, thì cùng với đó thì có nhóm nhạc trẻ cùng Hoa Thịnh Đốn sẽ giúp trang nhạc cho buổi sáng với chúng ta và sẽ có bán đấu giá tranh, có một vị sư cúng dường sư Kim Triệu hơn 70 bức tranh. Thì buổi đó chúng ta sẽ bán đấu giá một số tranh. Thì Ngọc Thanh kính mong cô bác đóng góp hưởng ứng và những cô bác nào mà thấy rằng là mình có thể giúp được trong ban tổ chức đó thì xin vui lòng đăng ký dùng để cần rất là nhiều một tay đóng góp. Dạ, giá vé thì Ngọc Thanh nghĩ là mình thì giá vé ủng hộ mình 50, có vé mà đồng hạn thì 40, tại vì có nhiều khi cô bác ngồi 50 đúng vậy mà ngồi sao quá thì thấy không có phe nữa. Cô bác thấy vậy có được không? Chưa biết nhưng tại vì vé sẽ đi xuống ra thì bây giờ cho thằng Ngọc Thanh biết cái ý kiến là được như vậy thì Ngọc Thanh đi xuống vé từ sáng mình có vé thì ai là người mở hàng đây? Cô bác nghĩ nếu mà bữa đó mà dạ thưa vé ủng hộ là 50 mà vé tổng hạn là 40, tại mình chịu không? Chưa được biết đâu, họ sẽ giải chịu không? Cô bác chịu không? Dạ, cho một tràng pháo tay Ngọc Thanh đi xuống ra. Thì là nhà hàng á, Ngọc Thanh điêu dữ lắm, Ngọc Thanh, cái vị Ngọc Thanh cũng điêu dữ lắm. Thì nhà hàng có hứa cái này là hứa cho Ngọc Thanh thôi, mà nhà hàng không có chịu cho ai hết. Chỉ mình bán 40 vé phi được một bàn, bán 60 vé phi được hai bàn. Đó, thì trên nhà hàng nó sẽ được 70. Duy cái là không lấy tiền cái bàn đó cho mình, nghĩa là mình bán được 40 cho một bàn phi. Vậy đó hả? Vậy đó, vậy là kỳ sau chú có học khóa 4 cái ngày thứ 4 làm sao không? Giờ chú mở hàng dùm. Dạ, không biết kiến trách hôm nay được chú ơi. Nhưng mà Ngọc Thanh rất là cần bàn tay đóng góp của cô bác. Tại vì nói chung mấy anh chị em thì cũng đi làm rồi có ấy thôi. Thì hát cô bác về Ngọc Thanh email ra cho cô bác nha. Rồi cô bác giúp giùm ha. Còn một chuyện nữa hôm bữa Ngọc Thanh hứa trên chuyến đi hôm đó, đó là Ngọc Thanh phát cái tờ giấy mà tẩy sạn trong game với mật á. Thì Ngọc Thanh có đem theo đi, nếu cô bác có là gặp Ngọc Thanh thì Ngọc Thanh phát cho nha. Dạ, dạ. Cái đó hay lắm đó, Ngọc Thanh thử rồi đó. Để Ngọc Thanh nói kỹ cho cô bác nghe cái phải. Dạ, sĩ. Thôi để. Dạ. Dạ, xin con xin mời. Bố Phật kính thưa cô cả đại chúng, rất là ngày cùng khi một người tôi thì lên đây, mỗi lần lên đây nhìn con thơ thì chắc quý vị biết là bị móc túi của bạn mà ông đạo tất cả bạn đạo thôi. Thì cũng xin tâm sự thế này, xin ngài sư viên có mới gợi ý là vấn đề mà chúng ta nên hàng tháng chúng ta nên nguyên góp số tiền để phục dưới phường Hoàng Nghiêm vấn đề mà điện hít. Và thứ hai nữa, vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng ra băng dĩa mà để phụ với các anh chị Diệu Thủy và anh Lý. Cách đây 5 tuần thì chúng tôi có quyên góp được tất cả tiền thâu băng cũng được 1.055 đồng. Thì nhưng mà cái tiền đó thì chúng ta cover qua hai chỗ. một lần ở chỗ ngoài center ngoài kia, một lần cũng ra dĩa 500-600 dĩa mỗi lần ra, và đi 500-600 dĩa nữa một tuần. Thì trong 5 tuần lễ chúng ta đã bơm hết số tiền 1.000 đồng rồi. Thì anh Lý cũng có mang vấn đề đó với tôi, và sư Sa Nhiên cũng có gợi ý. Thì chị Diệu Thủy, chị anh Lý cũng như chị Tuyết là những người bỏ công ra giúp chúng ta có những bài giảng trên này, ra những CD, bỏ công ra rất điều đó rất là quý. Chúng tôi xin tán thán công đức các vị. Nhưng mà còn phần tiền tài chúng ta cũng nên đứng đằng sau lưng cũng hỗ trợ, vì không có tiền thì các vị không thể bỏ tiền túi ra ngoài chúng ta được. Chỉ vì thấy có một số tiền lớn, 1.000 thứ 5 tuần chúng ta bơm cả 1.000 mấy trăm đồng như đó, thì rất là nhanh. Chỉ như chị Tuyết đã mua ứng tiền túi ra mua một cái máy để copy cho chúng ta, để có bài giảng chúng ta cũng phụ thêm chút để cho tiền giấy tiền mực đó. Đó là ý kiến sư Sinh Nhiên muốn đến đây, thì chúng hết đến đây thì chúng hỏi quý vị ý kiến vị thôi. Nếu chúng ta đồng ý là mỗi tuần chúng ta đầu tháng chúng ta bỏ một bộ thư 5 đồng cho tiền cúng dường tam bảo điện nước khiết, và 5 đồng chúng ta góp vị để chúng ta đóng góp một tiền mà mua dĩa băng dĩa và bao bì, cũng như là đem những cái mạc như cái mà tôi trên những cái băng dĩa đó, thì cái tiền đó cũng cho phụ cho chị Diệu Thủy và anh Lý. Thì nếu chúng ta đồng ý thì chỉ quý vị giơ tay để cho biết có thể đồng ý không. Yeah. Có ai còn có ai không đồng ý thì cũng giơ tay luôn. Thôi chỉ cố gắng nói chỉ như vậy thôi. Còn những cái chương trình sắp tới thì sư cũng sẽ lên móc túi đi nữa, tại vì 38 mới học trường đạo của chúng ta, 38 điều thuốc mà sư đang giảng đây, thì sư đề nghị là chúng ta nên xong đó chúng đánh ra thành quyển sách cũng như là kinh pháp cú. Chúng ta được phát lẻ các tài chúng ta bỏ về nhà, bỏ vui vơi vứt rồi mất. Để tốt hơn chúng ta mỗi người có một cái khe, những cái dĩa mà chúng ta học đó vô một cái khe cho bài đó và một cuốn sách bài đó, khi nào chúng ta ôn tập chỉ dẫn mang cái khe đó ra, quyển sách đó ra chúng ta nhớ hơn là về nhà vứt đó rồi vài bữa đột lại nó mất hết. Dĩa nào cũng thất lạc hết, chúng ta không có nhớ lại thì chúng ta mỗi năm mỗi tháng chỉ nhớ ta mất dần, không có thời giờ nghĩ đâu. Phật đó là cách thức của sư đề nghị chúng ta nên lưu lại trong cái tủ sách của mình những bài giảng của sư, hoặc những bài giảng của các cái ngày khác mà chúng ta có. Đó, như vậy thì các phần đó để sau khi nào chúng ta còn sách thì chúng ta sẽ có phần cái quyển riêng cho cái quyển sách 38 điều hạnh phúc và cái quyển kinh tương ưng mình sắp sửa ra sau khi pháp cứu từ những tương ưng. Thì có bất kỳ cũng đang đánh máy và có lẽ sắp ra đến nơi. Đó là ý kiến của tôi. Thì nếu mình sẽ phát cái điểm này ra hai bên thì quý vị có, nếu không bữa nay không có tiền thì để tuần sau cũng được, nhưng mỗi đầu tháng cái bộ đầu tháng chúng ta làm cái như vậy. Một phần như vậy. Dạ, một phần. Cảm ơn. Dạ. Xin chân thành cảm ơn cô quý Phật tử, cô Thành, Chức Giới, mấy cô Anh Lý, mấy cô bạn đã thông báo nhà đêm hỗ trợ cho chương trình tu học của Phật tử được để an vui đó. Thì nói sư mong tốt thì tội nghiệp sư ha, sư đâu có mong tốt gì đâu, tại vì sư nghĩ là sau khi mà mình học xong đó thì cái quyển kinh mà kiết tường này đó là chúng ta có thành một quyển sách. Thế bây giờ chúng ta có từng mảnh giấy à, chúng sau đó mình in thành quyển sách để mà chúng ta có mà chúng ta đọc ra được. Đó là một điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái quyển sách mà chú Chúc Giới vừa mới nói á, tự nghe nó là kinh trường một kinh chứ không phải là tương ương một kinh, mà sư có soạn ra là gọi là dấu án kinh trường một kinh. Nó gồm với những bài kinh dài mà Đức Phật nghe kể, tức là Chư Tăng được kể lại cuộc đời Đức Phật xuyên qua các lịch sử 45 năm, đó gọi là trường một kinh đi gắn cả giá. Tuy nhiên theo chương trình mà chúng ta đã quy ước nhau trước đây á, là sau khi chúng ta học xong cái phần mà gọi là 38 điều kiết tường này đó, thì cái này là quý Phật tử phải học, chúng ta sẽ xen kẽ nhau. Thì qua 38 điều kiết tường xong đó là chúng ta có tích lũy một số vốn phước báo. Số vốn phước báo là bắt đầu mình đem cái phước báo đó mình tổ chức qua cái chương trình học thanh tịnh đạo. Do đó cái chương trình sau này đó là chúng ta học qua một biết xuất mắt gá về phần giới tịnh tuệ, với giới định tuệ. Thì cái phần giới định tuệ này đó đi vô trong cái đời sống hàng ngày của Phật tử tại nhà và xuất gia. Thành ra nó cái quyết đó, cái phần đó đó, thì sư xin gợi ý cho các Phật tử đó, đó là những lợi ích. Sau khi mình học xong cái 38 điều kiết tường này là chúng ta bước qua cái phần đời mà pháp hành, để chúng ta học qua cái phần giới định tuệ. thì giới học, định học, tuệ học, chúng ta học xong ba phần đó thì chúng ta mới đầu trở lại các cuộc bộ kinh khác. Nếu chúng ta có khả năng, chúng ta học suốt đây ở đây tại chùa Quan Nghiêm 200 năm nữa. Do đó là thì chúng ta phải cố gắng học, à, chúng ta cố gắng học. Và sư thì sẽ cố gắng đóng góp, sư thì cố gắng đóng góp cho các cả Phật tử đến lớp học của chúng ta được đầy đủ về phương tiện học, vấn đề mà kiến thức hay là những nguồn sách vở hay là những tài liệu chúng ta có. Thì chúng bây giờ đó, sư sẽ cố gắng sư tải cái phần mà kinh Kiết Tường ra cho Phật tử đầy đủ thành cuốn sách. Sau đó Phật tử sẽ có cuốn sách giống như là kinh Giáo án Kinh Pháp Cú bên Center như vậy đó. Chứ không chúng ta không có tình mãn tình bàn gì này, phải chưa? Rồi chúng ta tranh thủ cho kịp cái buổi học hôm nay, chúng ta đầy đủ đây, chúng ta cũng không có đủ thời gian học. À, thì sư tiếp tục qua cái phần phụng dưỡng rồi đó, thì chúng ta đã được học qua cái phần mà gọi là giữ giữ mình theo lẽ chánh hay là giữ tâm theo chân chánh đó. Thì bữa nay chúng ta tiếp qua cái phần mà chúng ta cần phải nắm biết được đó, mà những cái điều này đó là càng ngày nó càng quan trọng lên, càng ngày nó càng nó lưu ý cho Phật tử phải theo dõi cho nhiều hơn. Vì giống như ta bước lên nấc thang trong cái bài kinh Kiết Tường Mangala Sutta là Đức Phật đã nói được ví như 38 nấc thang, mà chúng ta mỗi một nấc thang chúng ta cố gắng bước lên một bước, bước lên một bước để chúng ta được thăng tiến hay là tiến hóa hay được phát triển lên trên con đường tu tập hay là con đường lợi ích người trời và giải thoát Niết Bàn. Vậy thì khi chúng ta đã bước qua một bước thì càng ngày đó nó khó lên, bước càng lên cao. Quý tử nhìn hình dung mà chúng ta bước lên cái bậc thang là 38 á, bậc thang thứ 38 nó cao lắm rồi đó. Và mà chúng ta phải đi, không phải là ta được một thang máy mà thang cái này ta đi thang bộ, thì chúng ta phải đi từng bước nó rất là thận trọng. Càng lên cao á, chúng ta càng thấy nó càng nhiều cái khó khăn. Mà càng cái những chi tiết đó đó, nó càng bổ ích cho con đường tu tập của Phật tử đó, nó nhiều cái thuận lợi cho cái đời sống tu tập của Phật tử được nhiều hơn. Mà sư cũng muốn nói lại nó bằng kinh Kiết Tường này á, là nó lợi ích cho đa phần cái người tại gia ứng dụng trong đời sống hàng ngày để ích và điều được an vui cho đời sống hàng ngày. Qua cái điều mà Kiết Tường thứ 321 á, mà trở về sau á, là nó đi vô cho phân nửa cái người xuất gia và người tại gia. Rồi tới cái phần mà 30 á, qua tới phần 31 á, lên tới phần 38 á, là thuần túy cho cái người gọi là tu tập, gọi là muốn đi đến đạo quả Niết Bàn. Thì ta càng ngày nó càng đi lên tới từng cấp bậc như vậy đó. Thì chúng ta hiểu những giai đoạn đó như để chúng ta nắm được đó, chúng ta theo dõi cho nó đầy đủ và nó chắc chắn chặt chẽ cho từng tu tập. Quý tử nắm được cái hạt. Thì hôm nay chúng ta đi qua tới Kiết Tường, cái điều Kiết Tường kế tiếp này là điều thứ mấy, chúng ta đã học qua mấy điều rồi? 6 điều. Chúng ta học mấy điều rồi? 6 điều rồi. Dạ, xin cảm ơn. Giờ chưa hỏi là mà không có nắm mà trả lời được đó, chứ là ta không có bài rồi đó. Thấy chưa? Mai mốt trên tuần sau có thể tôi làm bài kiểm đó đó. Học có phải làm bài kiểm chứ? À, phải không? Quý vị có đồng ý là bài kiểm không? Dạ đồng ý. Cái bắt đầu nghỉ hả? Thế bắt đầu cái tuần sau nghe em làm bài kiểm nghỉ hả? Học thì ta ai cũng quan nghỉ học đó, nhưng mà ta làm cái bài kiểm em nghỉ hết trơn. Thấy là sẽ lạ vậy đó. À, phải không? Giờ chúng ta đi qua cái điều kiểm từ thứ 7 là cái điều mà chúng ta cần lưu ý tới đó, trong tiếng Bali gọi là ba hú sạch chát. Ba hú sạch chát tức là chúng ta nó gọi là cái bậc này gọi là bậc bậc học giả, hay là chúng ta còn gọi là cái bậc này đó là trí giả, hay là bậc chúng ta còn gọi là cái bậc này cái gì đa văn quảng kiến, đa văn quảng kiến. Cái phần này đó là Đức Phật ngài yêu cầu chúng ta, hay là Đức Phật ngài dạy chúng ta đời sống mà chúng ta mà được an vui là đời sống một con người phải có đa văn quảng kiến, nghe nhiều thấy rộng, nó mới đem lại sự lợi ích cho mình. Nếu như con người mà kiến thức hẹp hòi hay là kiến thức hạn chế, không có được rộng rãi, hay là đời sống chúng ta không có được điều kiện để phát triển về mặt trí tuệ, hay là kiến thức về trí thức con người ta đó, đời sống ta rất là vất vả. Chúng ta thấy ngày hôm nay với cái đời sống nào cũng vậy đó, xưa cũng như nay, người mà không có kiến thức á là rất là bị hạn chế trong đời sống. Không nào, người ta thấy người mà nhiều bằng cấp, nhiều kiến thức họ càng cao lên á, đời sống họ thanh thản, nở ảnh ra và nó nhiều lợi ích lắm. Còn nếu chúng ta hạn chế trong cái kiến thức khó hiểu biết, không phát triển, thì chúng ta sẽ thấy khó có sức lực sinh hoạt trong đời sống ngày cho chính mình, đừng nói chỉ trong việc mà mình nuôi gia đình của mình nữa. Nên Đức Phật nói đối với những người mà muốn được an vui cho chính mình, cho đời sống hàng ngày cũng như cho đời sống của gia đình chúng ta, là cái người đó phải là những người học giả, hay là những người bậc trí giả, hay là chúng ta phải là người tai dân quảng kiến, nghe nhiều thấy rộng để chúng ta làm điều đỡ. Thì cái vấn đề mà nghe nhiều mà thấy rộng đó, là chúng ta sẽ thấy như một câu tích chuyện này sẽ kể cho Phật tử nghe, và chúng ta sẽ thấy lợi ích cho người mình nghe nhiều thấy rộng. Tiền thân Đức Phật xưa kia, Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài có trí tuệ lắm, Ngài là Bồ Tát, Ngài một vị thầy, Ngài vị thầy. Cứ mỗi một tháng đó, thì Ngài tới ngay đầu làng đó, ngay đầu làng đó, người ta thỉnh mời Ngài thuyết giảng ba ngày, mùng 8, 23 và 30, mùng 8, 23 và 30. Cứ mỗi một tháng đó, thì Ngài bị tiền thân Đức Phật đó, Ngài tới cái đầu làng đó, Ngài thuyết giảng cho dân chúng trong làng, trong tất cả mọi nơi đi tới nghe pháp thuyết giảng của Ngài, những điều lợi ích. Thì suốt như vậy đó, ngày đi thuyết giảng, ngày lại làm gì đó, thì cái tiếng tốt của Ngài được ban truyền ra, ai cũng biết là đây là bậc trí giả, những bậc thiện trí thức, như là cái gì mà có gì cần thiết đó là đến gặp vì đó là được điều lợi ích. Thì khi mà ngày cống hiến, ngày phục vụ cho đời sống người dân làng đó được ăn vui á, thì có một người ăn mài, người ăn xin, nghèo khổ lắm, lớn tuổi lắm, cũng nỗ lực đi xin. Trong một buổi làng đó, có tụ tập đông người đó cũng tới xin, thì chúng ta gom góp được số tiền, được một số tiền to là 400 đồng. Cái người ăn xin, ăn mài đó xin, nhưng mà ông lại không dám giữ, tại vì người ăn mài mà cần giữ tiền đó, người ta phát hiện mình có tiền đó, người ta cướp giữ tiền mất tiền, tại vì mình không có tủ sắt, không có nhà cửa, người ăn mài mà. Do đó ông mới đem đi gửi cho một người bạn thân, tôi đi xin lùm lặt được số tiền như vậy đó, nhưng mà giờ tôi giữ thân người thì không nên, thì giờ bạn giúp tìm tôi. Cái người bạn đó được tài giúp cho người, cái người bạn giúp, nhưng mà khi mà thấy đồng tiền ông ta lên đó, số tiền lên lớn đó, tôi lại lòng tham lấy tiền để xài đi. Người nhắm mày đã nghèo khổ rồi mà bây giờ người bạn là lấy cái đồng tiền để xài nữa, thế thì ông ta hết tiền thì ông ta buồn lắm. Thì cái người bạn thấy mắc cỡ, mắc xấu hổ, mới đem cái câu chuyện ra tới đó, thôi bây giờ tôi lỡ cái xài đồng tiền thì tôi không có gì, mới đem người con gái gả cho người ăn mài này, đặt đến giờ dai bạn bè, nhưng mà giờ nghèo rồi mới đem người gái gả cho đi làm vợ. Thì cái người vợ về làm giết người vợ về giết người ăn mài này, thì là cái tuổi tác nó trên là nó cao thấp với ông người già người trẻ. Thì ông này cũng qua nghỉ lo đi sinh ăn kiếm tiền để nuôi luôn bà vợ trẻ này. Nhưng người bà vợ trẻ này không có quan hệ, sinh tâm xấu mới bắt đầu gợi ý chứ ông đi sinh trong làng này đó không đủ tiền đâu, ông đi sang làm kia kìa, nó có nhiều người giàu có đó, sinh tiền nó nhiều hơn rồi đem về nuôi tôi. Thì ông ta thương vợ mà trẻ, mà chồng già vợ trẻ là gì, ông không dám tiền đâu, cái này khổ rồi đó. Nó mấy cô nó thấy theo đời không à, chưa thấy không có chắc ăn nữa, chồng già vợ trẻ là điên đó. Mấy ông cái đâu sao giống nó là tiên nữa, tiên là trên câu trời rồi, con này là điên rồi. Và đó thành ca đó, ông ta mới đi, ông ta nghe lời nên ông điên rồi, ông đi rồi đó. Ông đi thì quả thật như vậy đó, ngày trước ngày hôm sau là cô vợ trẻ này cướp một tên bà la môn trẻ tuổi vô để mà tư tình dâm díu xấu xa. Thì cái người em mài này cũng đi làm ăn kiếm tiền xa, thì một tháng ông ta mới về một lần. Thì khi ông ta về đó thì ông ta có đem tiền về, khi đem tiền về á thì cái người vợ mới nói chứ bây giờ đó ông tiền bạc ông để đâu, thì ông ta nói chứ không có đem giống đem vô nhà, cũng chuyện vậy cũng sợ, mới đem chôn ở ngoài ông ngoài góc ngoài giường á, rồi chỉ cho người vợ mình, thì đâu ai tâm sự bằng, chỉ cái vợ mình là tâm sự thôi, mới chỉ nó dẹp tiền giống trong đó đó. Thì ngay đêm đó là ông ta đi ngủ đó, thì ngày hôm sau á là người vợ đi báo cho tên bà là một trẻ này găm qua lấy tiền, cái cấp tiền nữa, ông ta lại mắc lần tiền lần nữa. Thì ông ta buồn quá, ông không biết đi đâu, buồn quá đó ông ta, cái bắt đầu đau khổ. Nhưng cái trên đường mà đi, từ khi mà ông ta lấy được tiền đó, ông ta đi về đó để mà gặp người vợ trẻ đó, thì ông ta có một câu chuyện là thế này, là ông ta mệt quá, ông đi xuống suối, ông đi xuống ông tắm, cái đồng tiền, cái bao tiền á, như một số vật đồ ăn ông ta để ở dưới gốc cây á, thì ông ta xuống tắm á, thì có con rắn nó vô, con rắn nó chui trong cái bọc đó, nó nằm ở trong đó, mà ông ra ông hay, gần mẹ ông hay. Khi mà tắm xong lên ông lấy cái bào đó còn lại ông đem đi, thì người quốc khá Devata, quốc khá của Devata tức là vị mộc thành, quốc khá Devata, cái vị mộc thành ở cái cây mà ông ta bỏ cái đồ để đó đó, ông mộc thành này á là ông mới báo cho ông bà này, nhân sinh này nói chứ, ngươi cầm cái túi sách này á mà tối đêm nay á mà ngươi mở ra ngươi dùng ăn á thì ngươi sẽ chết trước khi người về tới nhà. Nhưng mà ngươi như đem cái túi sách này đó mà về tới nhà đó thì người vợ của ngươi sẽ chết, người vợ của ngươi sẽ chết chứ không phải là người. Ông ta mới suy nghĩ, mình cũng chết cũng không vui, mà vợ trẻ của mình chết mình cũng không vui, giờ mà tính sao? Và ông ta mới suy nghĩ ngoài, thì ông ta mới đi tới gặp Bồ Tát. À, tới gặp cái Bồ Tát ở trong làng đó, mới nói chứ, bạch thưa ngài, con nghe được cái câu chuyện của ông Mộc Thành ông nói vậy đó, con sợ lắm, con mở cái túi này ra mà con dùng á thì con cũng chết, mà nếu như mà con không mở ra thì người vợ đem về đưa tiền để cho vợ con thì vợ con cũng chết. Giờ thì ngài là người bậc trí tuệ, ngài giúp chúng con coi giải đáp cái chuyện này ra sao. Thì cái người Bồ Tát mới nói chứ, hồi lúc mà người đi tắm á, người có mở cái túi này ra không? Bây giờ có, thì thế thì được rồi, người đi nghỉ đi để chúng ta giải quyết cái túi này cho. Thì cái người một người gần mà thì mới nói chứ, ngài nói cho con biết chứ, tự nhiên giao cái túi này về con đi thì con không biết, tâm trạng bối rối lo lắm. Thì ngài mới nói chứ không, trong cái túi này khi mà người đi tắm á, người có mở ra đó thì chắc chắn trong này có con rắn nó chui trong này rồi. Vậy thì chúng ta kêu hết tất cả các thầy bắt rắn á, tới là bắt nó ra thì người hết mạng, không ra con rắn không cắn mạng người mà vợ người cũng không chết. Thì cái người trên có thật gì không chết, để ta kêu cho. Thì ngài bắt đầu kêu tắt người thợ mà chuyên bắt rắn á tới, bắt đầu mở cái bao ra thì người thợ bắt rắn ở ngoài đứng đại sản, thì dùng con rắn nó ra liền. Thì đúng là một thằng nói, nếu ta mở ra mà ăn á thì thành bị chết chết chết chết, mà đem về mà đưa đồng tiền này cho người vợ đó thì người vợ sẽ bị mổ, bị rắn nó cắn mổ nó chết. Thì một thằng đó đúng, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Bồ Tát người mới giải đáp được cái sự nguy hại của người gắn bài này, gắn sinh này, cái đó mới cứu được. Thì tâm mừng lắm. Bây giờ làm sao, bây giờ cái đồng tiền thì làm sao? Ngươi đem về đó, ngươi không có đem đưa cho người vợ ngươi đứt, ngươi phải đem cắt cái dưới ngoài lòng đất ngoài giường đó, còn ngươi vô nói cho vợ ngươi biết. Thì đúng như vậy, ngài mới làm cái chuyện đó, ngài đem về, ngài đem bạn ngài mày đem được cắt ra đó, thì nói người vợ thì qua ngày sau lại báo cho bà là môn trẻ lấy cắp đi, lấy cắp đi thì sáng đó, thì sáng cái ngày mày mới nói chứ, bây giờ em ra ngoài lấy cái bao đó đi ra thì có tiền đó, thì cái người vợ nó chồng bụng xong xá đi ra, thật ra thì lấy mắt rồi, nó đâu có tiền gì đâu. Anh nói ông để đó là tôi cui cái trong dưới lòng đất đó lên, đâu có tiền gì đâu, không có. Thì người ông này lại có trò buồn lắm, trở lại với Bồ Tát, nói chứ bây giờ bị cắt mắt rồi làm sao. Người Bồ Tát nó nói chắc không sao, trong người nó còn một số ít tiền, tại vì người ông sinh vẫn còn giữ một số tiền để làm lộ phí khi đi xa đi xin tiền, nó còn ít tiền, người còn làm lộ ít, còn ít tiền, người phải mời 7 vị Bà La Môn. Ngươi mời 7 vị Bà La Môn, mà vợ của ngươi sẽ mời 7 vị Bà La Môn mỗi ngày tới cúng dường cơm ăn uống xong xuôi rồi cho về một ít quà, thì mình ngươi cứ làm cho bà đi. Thì ông này cũng đi mời 17 vị Bà La Môn mà tới để mà giống như là chú nguyện cho gia đình được an vui, chứ bây giờ cứ có cái là bị tai họa tiền mắc hoài. Thì bây giờ mời, thì cái người vợ cũng nghe đi mời 17 vị Bà La Môn, thầy tụng kinh nhớ. Khi nào quý tử thấy không? Mà quý tử mà nguy hiểm các quý tử mà thầy tụng tới là khó chuyện liền rồi. Người ta giải đáp được không? Mình đáp được thì là mới mời thầy tụng tới. Thì đó mời hai bên mời, ông người ông sinh mời, người vợ cũng mời. Khi mà mời tới như vậy đó, thì cái người thứ nhất, ngày thứ nhất á, thì mời xong chi tiền ra, thì người thứ nhất được đi về, còn lại 6 người. Tại vì 17 ngày thì mời 7 vị. Ngày thứ nhất người đó đảnh tiền xong về thì còn lại 6 vị, ngày thứ hai mời đổi về thì còn lại 5 vị, hai bên đồng nhau. Thì bên ông Bà La Môn cũng mời xong đi, bên người vợ cũng mời xong đi, nhưng mà cái tới người thứ bảy á, thì người thứ bảy đó là cái người đó là Bà La Môn trẻ, của người vợ. Quý Phật tử biết tại sao? Tại vì bà ta phải sắp đặt cho cái người mà không phải người thương của mình á, thì ngày thứ nhất là lấy tiền đi về liền á, thì cái người kia ở được 7 ngày. Cái ngày thứ hai đó, cái người thứ hai đó là lấy tiền đi về liền, thì còn là 4 ngày, thì kia được còn được xem nữa. Thì ngày thứ ba đó, người thứ ba đi về, còn là người kia nó còn được xem 3 ngày. Thành ra tới ngày thứ bảy đó, cái người bà Long trẻ vừa xong xuôi, cái người bà Long trẻ là ngày thứ bảy đó, thì Bồ Tát mới nói chứ, bắt cái tên bà Long trẻ này lại. Thì tất bắt bà Long Môn Trẻ ra, thì tất cả dân làng lại bắt đó, nó phải tìm ra khui ra vụ án này. Tại sao mà tiền bạc ở dưới lòng đất bị mất? Thì bắt đầu tìm bà Long Môn Trẻ đấy không có giấu chối đủ thứ, thì các dân làng mới làm giữ. Thì bắt đầu là khai ra, tại vì chắc là làm thiệt mà làm giữ á, thì cứ lên bà Long Môn Trẻ bắt đầu nó khai thiệt ra là do là xúi dục của người vợ của ông sinh kêu tôi phải làm gì đó, bây giờ bà giữ tôi lại 7 ngày đấy cho gần gũi thân cận nhau để mà còn thương mến nhau nữa. Do đó giờ việc thì tất cả dân làng bắt được cái tên người ăn xin, người bà Long trẻ với người vợ ăn xin, đem ra ngoài làm để mà xử lý và sau đó thì hành phạt. Thì câu chuyện đó đó thì Đức Phật ngài kể cho chúng ta nghe là do chúng ta thân cận với những vị mà đa văn bản kiến đó, thì họ giải đáp mình tất cả một cách rất là sáng suốt. Thì khi mà quý Phật tử học được cái bài kinh cái tường này đó, điều thứ nhất này là khi chúng ta làm sao chúng ta gặp được học giả, gặp được trí giả, hay chúng ta gặp được đa văn bản kiến đó, chúng ta gặp được điều lợi ích cả. Điều gì khó khăn cố gắng quý Phật tử không suy nghĩ ra bậc vào là những cái gì mà quý Phật tử ưu tư đó, gặp những bậc học giả trí giả đa văn bản kiến, họ giải đáp quý Phật tử gấp tình gấp lý khó khăn, quý Phật tử nghĩ nó ra được là không. Trên đời quý tử có gì khó khăn đó, quý tử gặp những gì đa dạng hoàn kiến là họ giải quyết quý tử liền liền à. Quý tử có gặp được không? Nè, gặp sư hả? Không, dạ sư cảm ơn. Nhưng mà quý tử sẽ là người đa dạng hoàn kiến, nhớ kịp không? Thì quý tử sẽ là học cái bài kinh này, kim kiết tường này, quý tử nghe là cái người mà đa dạng hoàn kiến sẽ giúp được nhiều người lợi ích á, thì quý tử sẽ phải làm, chứ không phải là sư, chứ không phải là bị Bồ Tát đó. Thì cái ý nghĩa, cái giá trị mà cái bài kinh mà Đức Phật nói cái người mà đa văn bản kiến hay là người học giả trí giả, họ đem nhiều lợi ích cho dân làng hay là dân chúng hay cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân mình được nhiều lợi ích. Vậy thì chúng tôi thấy ta nghe cái người đó mà đa văn bản kiến, người đó là một bậc học giả, một bậc trí giả, ta cũng muốn như đó, ta cũng thích họ, còn ta cũng muốn được làm như được họ, thì chúng ta làm sao được có được như họ? Phải là ở trong đời này chúng ta thấy một người có đa văn bản kiến, người là học thuật viên mát, có trí tuệ viên mát, họ có trình độ hiểu biết, chúng ta muốn được học như họ thì chúng ta phải làm được như họ, chúng ta muốn có được như họ thì chúng ta phải làm giống như được họ, phải không nào? Thì chúng ta phải biết thế nào là bậc đa văn bản kiến. Thì đa văn bản kiến đó, nó có những cái gì mà chúng ta thấy họ có. Thứ nhất, một cuộc đời của một bậc học giả trí giả là luôn luôn trao dồi kiến thức cho họ, cái đó là điều đó là bậc đa dạng bậc kiến. Mình đến gần cái người đó mà lúc nào họ, mình cũng thấy họ lúc nào họ cũng trao dồi chứ, họ miệt mài, họ nghiên cứu, họ học tập, họ tìm hiểu kiến thức của họ và phát triển nó phong phú lên, đó là bậc đa dạng bản kiến. Chứ thứ hai nữa đó, mình đến gần cái người mà học giả đó đó, mình biết cái người đó là trí giả đó, là họ thông suốt hết mọi pháp hay là mọi ý nghĩa trong cuộc đời, thông suốt hết tất cả, mình hỏi họ lĩnh vực nào họ cũng giải đáp được mình được hết đó. Cái đó là bậc đa văn bản kiến, thông suốt mọi ý nghĩa, mình bị khó khăn chuyện gì họ cũng làm được hết, khó khăn gì họ cũng giải đáp mình được hết đó, đó là bậc đa văn bản kiến. Cái người đó chúng ta phải biết đây là bậc đa văn bản kiến, họ thông suốt hết mọi ý nghĩa. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ thấy rằng là gì, họ luôn luôn đem cái sự hiểu biết của họ đó nào đem ra giảng dạy lại, họ luôn luôn đem cái sự hiểu biết của họ đó họ đem ra giảng dạy lại, họ không có giữ lại trong người. Cái người mà bậc đa văn bản kiến đó, họ biết rồi đó, họ đem đi giảng lại, họ truyền lại, họ chỉ lại, họ nói lại để cho cái người ta được trở thành một đa văn bản kiến như họ. Đó là điều thứ ba. Cái điều thứ tư mà chúng ta sẽ biết đó, là chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta càng cái bậc mà đa dân bậc kiến đó, thì lúc nào á pháp nào đến với họ đó, họ đều suy nghiệm hay là họ suy nghĩ, không bao giờ họ bỏ qua. Cái đó là bậc đa dân bậc kiến. Thông thường chúng ta nghe một câu chuyện gì đó mà chúng ta không chịu suy nghĩ cho tới đó, không chịu tự suy nghĩ cho tới đó cạn cùng, cái đó chúng ta chưa đạt tới bậc đa dân bậc kiến. Ta bỏ qua một vấn đề gì? Tại sao chiếc lá ở trên cành nó rơi xuống dưới đất? Ta ngồi ta suy nghĩ hoài, ủa sao kỳ vậy? Chiếc lá từ trên cây nó rớt xuống đất, mà ta sao mình suy nghĩ cái kỳ đó? Sao lá sao cũng sao lá nó rớt? Muốn ta phải suy nghĩ cho nó ra được cái lá tại sao nó rớt xuống đất? Có khi ta bỏ ai bỏ ngủ nó bỏ ngủ luôn, ta suy nghĩ tại sao lá một thô lá nó rụng? Biết tự làm cái đó được không? Là có cái việc đầu được rồi đó. Người ta có làm không? Nguyên không? Cái đó là suy nghiệm. Mình phải suy nghiệm tất cả mọi pháp. Mọi cái pháp gì đã đến với ta. Tại sao ta phải già? Tại sao ta phải bệnh? Tại sao ta phải chết? Ở trên đời này có ai mà không già, không bệnh, không chết không? Có ai mà sống đời này không có bị không? Chúng ta ngồi ta suy nghĩ. Thì những cái đó là bậc đa nhân quản kiến. Họ luôn luôn, bậc học giả, những ký giả, họ luôn luôn suy tư. Chúng ta không bỏ qua, họ không bỏ qua. Rồi sao nữa, sau khi họ suy tư xong đó, họ thực hành cho bằng được cái pháp đó, họ tìm ra được cái chân lý đó, thực hành chân lý, họ không bỏ qua. Đó, năm điều đó ta gọi là bậc đa dân bằng kiến. Ta muốn biết bậc đó là đa dân bằng kiến không đó, là họ luôn luôn họ sống với năm cái phương pháp đó, hay là cái phương thức đó, hay là cách sống của họ luôn luôn là như vậy. Thì chúng ta thấy cái người mà đa nhân quán kiến đó là cái người mà chúng ta sẽ thấy nương tựa được. Quý tử nắm được ha. Vậy đi, trở lại chúng ta ngồi xem ra coi năm điều đó chúng ta có hay không. Thì chúng ta luận ra ở đây ta có mặt đa nhân quán kiến. Rồi, thứ nhất đó, là ở đây quý tử có trao dồi kiến thức thường xuyên không? Lớn sẽ nghe. Có trao dồi kiến thức thường xuyên không? Ngày đêm, một ngày chúng ta ngồi sáng tối, lúc nào ta cũng trao dồi kiến thức, không bỏ qua một chút nào cả. Có không? Ủa, thế này mới có hay không rồi? Có không? Tức là mở mắt ra là cầm sách đọc, nhắm mắt lại cũng ngủ thôi. Có không? Không, không, không. Có không? Khó quá à, khó quá à. Vậy để xin mát lên đó, chứ có thì xin mát lên, không có thì không mát à. Có không? Có, ô hay quá rồi. Rồi đọc các quyển nào, đọc bài kinh nào, đọc quyển sách nào, chúng ta đều thông suốt mỗi nghĩa hết. Có không? Không. Nào, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt ký lạc, thông suốt liền. Chúng ta đọc cái câu đó là thông suốt liền. Phải không? Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt ký lạc, chư ác mặt ác, chúng thiện cùng hành, tự tịnh thân kỹ thì chư Phật giáo. Chúng ta đọc ta hiểu liền. Hiểu không? Thì hiểu rồi. Sư bọn hiểu không biết. Rồi còn đâu nó không mà sư bọn hiểu. Hiểu không? Vậy đó đó. Mà đọc cái là thông suốt mọi nghĩa. Mà có tự chưa có cái này ha. À, không mát đâu à. Nếu mà có thì xin mát. Không có thôi. Không có bỏ qua thôi. Rồi đọc xong suốt hết trên đó thì chúng ta đem đi giảng dạy người ta, nói cho ta nghe. Chúng ta có làm cái điều đó không? Không hiểu sao làm giảng. Hay, lớp này hay á. Lớp này hay. Hồi nãy cái câu trên không có mát mà xuống đây giảng dạy à. Gì mà hay đó, lớp này hay. Nhất trên này chưa có mát. Lớp mà xuống đây giảng dạy không nhẹ. Nhẹ sao đây. Rồi xong rồi. Giảng cái tí thôi. Nhất định không giảng rồi. Thì mình giảng tí thôi. Kì kì không? Vậy thì không tỉnh theo. Rồi, hả? Vậy đó. Sự hành chúng tôi đi bằng xa lắm. Vì tự ở trên đây kiếm sư một xa lắm, tội nghiệp lắm. Thấy không? Một tuần có lên có 2 ngày à. Thì tên sẽ nằm thôi. Vậy đó, quý vị thấy không? Khi mà mình thông suốt mỗi nghĩa đó, mình giảng dạy ra. Tại sao ta phải giảng dạy? Quý vị biết ý nghĩa tại sao ta phải giảng dạy không? Bậc đa dân, quản kiến ta phải giảng dạy không? Tại sao? Khi quý vị giảng dạy, tôi ôn lại. Nhớ là dân ôn vô luyện, dân ôn vô luyện. Nếu mà có tự không nói lại á, tự cái lưỡi của tôi đưa cái đầu của tôi rứt. không có giải quyết được. Giờ mà nói đi hướng liền thôi, liền thôi, liền này này, xuống đây tôi nói cho nghe này, xuống đây nghe này, đi đâu vậy, ngồi đi, đưa lên tiếng ngồi đi, ngồi mà còn giảng bài vậy đó, người ta chờ tới mình ta chạy trốn hết rồi, cái đó kiểu trả bắn rồi này, mình nghe kiểu không, mà mấy tôi không làm đó, mấy tôi quên ba ngày một tuần lễ của tôi quên hết à. Bây giờ mấy tôi còn nhớ những cái kinh pháp cú mà sư giảng ở ngoài sinh ta mà cái quà của phẩm đầu tiên là sống đói không, còn nhớ không? Còn trả lời sư rồi nhớ trong các pháp ý dẫn đầu, ý tạo ý tạo cái là một con cây mà nhát khỉ thì bộ nó có câu một rồi tôi còn kêu rồi câu thứ hai gì mà nó nhớ câu đầu thôi, cây nhát khỉ làm sinh bắt hồn thù lắm, mình ghê á, thuộc hết á, nhà không nhớ đâu. Vậy đó đó, tôi có thể nhớ khi mà chúng ta phải thông suốt mọi nghĩa, chúng ta phải đi dẫn dạy liền bậc trí giả. Họ sống như cái đời sống của họ như thế, họ biết là họ đi nói liền, họ biết là họ đi giảng dạy liền, họ truyền ra liền, họ biết một họ đi truyền một, họ biết hai họ đi truyền hai, họ biết ba họ đi truyền ba, họ biết bốn họ truyền bốn, họ biết năm họ truyền sáu, đó quá quá cái năm, biết cái kiểu đó, cái đó là ta mới nhớ. Chúng nhân sư đó, buổi nào mà sẽ học ra ngày chiều nay sẽ đi nói liền, nói cho nó nhớ, chứ biết đâu làm sư quên là sao, biết tự đóng đọc ý cái đó không, biết tự có làm được điều đó không, ít ít được cũng ít ít rồi. Quý tử có làm được điều đó không? Được, quý tử phải làm quen. Bữa nay mình quý tử nghe đó, chính vừa mới về tới nhà là cũng 10 giờ, 10 giờ rưỡi đó, quý tử kẹt kêu cái nhà đèn đèn lên trên cũng ngồi học. Ngồi học, chứ không quên. Họ đang quên cái gì? Tôi quên. Mấy bà, mấy ông không ngồi học, tôi quên. Chứ tôi phải hầu gì học. Người ta nói chết rồi. Người ta sợ đó, chứ không có tình cái kêu hết. Phải đi giảng dạy lại chứ không quên. Rồi khi mà mỗi một lúc mà quý tôi giảng dạy đó, người bậc giả đó khi mà giảng dạy họ suy nghiệm ra, họ thấy được cái lý. À, sư cũng vậy đó, khi mà sư đi giảng dạy với tử đó, cái suy nghiệm được cái lý. À, cái lý cái chỗ này đó, cái điều kiện này. Do đó đó, cùng một bài đấy đó nha, cùng một bài vậy nè, mà sư giảng chùa Quan Nghiêm khác, sư giảng qua cái chỗ khác, hoàn toàn khác. Tại vì cái đạo tràng đó, cái hội chúng của tử khác nhau, không nằm giống nhau đó. Sư nhìn cho nhìn thấy người nam nhiều, người nữ ít, người già nhiều, người trẻ ít, thấy không? Người đẹp nhiều, người xấu ít. Thế đó là một giảng đề tài khác. Thế nhưng không phải có, mà nó cái đề tài nó vậy đó. Do đó thì có nhiều người đó học mà họ hồi xưa đó, trời ơi, xin nó sẽ khổ ghê lắm. Là đủ thứ ngày đó khổ lắm. Thì ta hồi xưa đó họ hướng dẫn sư, họ kêu sư đó đi qua huấn luyện pháp sư. Quốc luyện pháp sư cho các vị tăng sinh, các tăng nhân sinh ở trên thành phố. Khi sư mới nói chết rồi, bắt đầu tuyển vào mấy người vô, bắt đầu sư hướng dẫn. Khi sư mới nói, sư đọc một câu hỏi trước khi mà quốc luyện tăng, mình coi cái trình độ họ không nói như mình interview rồi đó, coi họ có trình độ. Sư nói chứ, nhà đoàn tháng 7 tới, thì quý Phật tử, quý thầy, thuyết cái đề tài gì? Du Lan Bá Hiếu. Không, ngày tháng 7 tới là Du Lan Bá Hiếu. Mà dưới trong cái hội chúng nó toàn là 80 tuổi không là sao? Thấy chưa? Thấy không? Vô cái đầu tiên là ngày hôm đó, ngày tháng 7, Du Lan Bá Hiếu. Là báo ngày tháng 7 đó là tuyết Du Lan Bá Hiếu. Do đó cái câu đó khi mà xin interview đó, các tăng sinh đều quên hết đó. Tại sao? Thì nói cho ngày hôm tháng 7 tới, cái thầy giảng cái gì? Dạ thưa sư, con chưa biết con coi cái đạo tràng nó ra sao. Cái câu đó trắng à? Câu đó trắng à? Phải luôn chứ đâu có vô nó thần cái bảy đầu tiếp vô lại mới hết đâu. Một cái đạo tràng 80 tuổi không còn gọi ưới trời ơi, trời chẳng không có hiểu. Trời nó chẳng tôi bao hiểu. Tức tội đó. Sẽ không có chịu chứ đó, người ta không. Mấy thầy nói gì là trắng à? Vậy sao trắng? Tại vì con cứ nghe là ông nó bảy đầu vô lại mới hiểu à. Cái dưới một hồ chúng một 80 tuổi 90 tuổi không mà người ta đi không nổi ra, ta đưa lên coi vô mới hiểu đó, sao ta làm được? Trẻ nhiều mới mới bắt đầu mà tiếp. Vậy đó là chính cái chỗ đó là quý Phật tử hiểu không? Sư tới qua hồ chúng một đầu tràng là sư nhìn qua một cái là nhưng mà đợi cho một đầu tràng này cái bắt đầu mình nói đề tài này, xuyên qua cái đề tài này họ bắt đầu nó thấm. thấm vô mình. Thì khi mà quý tử giảng dạy đó, quý tử nghiệm ra được, nghiệm ra được, suy nghĩ ra được một cái chân lý. Lúc đó chân lý đó đó mình nói lại cho các vị đó, họ thực hành theo cái chân lý một cách thiết thực lắm. Ra về quý tử thấy thấm, quý tử thấy trên này chỗ này đúng, cái bắt đầu thấm. Thì cái pháp hoài lúc xưa Đức Phật Ngài nói trong cái đạo đúng đạo tràng nào cũng vậy đó, là Ngài phổ cập theo cái nghiệp lực của chúng sanh. Mà Ngài nói đó, tất cả sau khi nghe pháp xong các đạo quả hết. Thì ở đây xuống vậy đó, tôi cũng cố gắng vậy đó. Sau khi buổi tối tôi học xong cái bây giờ đắc đạo quả hết chị ơi. Không biết được ai chứ, nhìn xuống đất không à. Tại vì lúc mà đạo quả là thánh, người ta thu thuốc một can, không có nhìn qua nhìn lại nữa. Quý thầy kêu hả? Tìm ra được chân lý, bây giờ gắn vào tu hành. Tìm ra được chân lý, gắn vào tu hành. Chính cái đó đó ta gọi là đại nhân hoàn kiến. Thì khi Phật tử sẽ làm được điều này, khi Phật tử làm được điều này á, Phật tử sẽ là thắp lên ngọn đuốc. Ai cũng thắp lên ngọn đuốc, các đại sư thắp lên ngọn đuốc trước, thì sẽ truyền ngọn đuốc này cho Phật tử, Phật tử truyền ra ngọn đuốc này cho hết tất cả mọi cái làng này sáng hết, cái thành phố này sáng hết á, là Phật tử có phước vô cùng. Không phải ai cũng là đại nhân hoàn kiến, mà không phải ai chỉ có một người đại nhân hoàn kiến. Không, tất cả đều đồng đều hết đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó sau khi chúng ta học, Đức Phật đã nói chứ, cái tường thứ bảy là một bậc trai gian quản kiến, một bậc học giả, một bậc trí giả. Cái mình nói chứ, hồ cái chuyện nó xa vời, để cho mấy thầy tu, mấy ông sư làm chứ mình không làm. Không có, không có, không có dành riêng cho một bậc việc tu, không bị xuất gia, không bị thầy, mà chính chúng ta làm được. Tại vì cái kiến tường này là cho chư thiên và nhân loại đến thỉnh nguyện Đức Phật tìm cầu có được an vui hạnh phúc trong đời. Ai sẽ làm được? Và những người nào làm được, Đức Phật các nhân chư thiên và nhân loại đều làm được cả. Do đó cái bài pháp này, 38 điều kiết tường này, Đức Phật này không phải thuyết cho chư thiên, mà Ngài có dành riêng cho nhân loại, và ai cũng làm được cái này đó. Quý Phật tử có biết là có khi những lúc đó chư thiên nghe pháp này xong đó, chư thiên cũng đi nói pháp lại cho chúng ta không? Quý tử chưa có những cái pháp hội đó, quý tử chưa có thấy những cái trường hợp đó. Sĩ Đạt Ta gục ngã trên ngọn cỏ Cú Si, bắt đầu là gục ngã, bắt đầu gì dùng pháp của hạnh. Lúc này chưa đắc đạo quả, Sĩ Đạt Ta gục ngọn cỏ Si. Có một vị thiên tử tới cầm con đờn khảy chân cho Sĩ Đạt Ta. Con đờn có 3 giây, trùng căng nhật và vừa khép. Vừa căng xong cái tức giây, trùng quá thì không đẩy được, vừa khéo đẩy lên đờn. Thì Sĩ Đạt Ta ngồi lên. Đó là một pháp thoại của chư thiên muốn nhắn nhủ cho Sĩ Đạt Ta. Quý vị thấy không? Cái đó không có dành riêng cho nhân loại. Cái chính đề là đi thuyết giảng hay nói giảng pháp hay là hướng dẫn trong con đường đạo đức, không dành riêng cho người xuất gia, cho nhân loại và chư thiên. Chư thiên cũng làm được. Còn quý tử biết một cái tử ngồi thiền mà an trú, mà muốn cầu một con đường pháp, thấy được chân lý, mà thuyết tha thật sự, chư thiên nhìn thấy được tâm của tử thiện, chư thiên nhiếp tâm như của tử, nhiếp tâm tự dẫn của tử đi tiếp, tiếp tới đến đạo quả được. Giúp cái chi có thể hỗ trợ của tử, hỗ hướng dẫn của tử được, trợ duyên giúp tử được. Tại vì chư thiên sẽ làm một học giả cho quý của ta, mà nơi nào mà có chỉ có tâm pháp tiên hiệp thôi. Chư một thiền nó có khí pháp lên rồi đó, lặng lặng lặng có thể nghe kêu không? Do đó là không có dành riêng cho một nhân người, không có dành riêng cho nhân loại, mà cả chư thiên và nhân loại. Vậy thì khi chúng ta biết được cái pháp đó, thì Đức Phật nói khi chúng ta gần được bậc học giả, trí giả đó, với được bậc đa giác quán kiến đó, và người mà có tâm pháp này đó, thì người đó là bậc mà chúng ta nên thân cận. Điều lợi ích, chúng ta coi cái điều lợi ích nào, chúng ta coi mấy cái điều lợi ích khi thân cận với bậc học giả này. Thứ nhất là chúng ta sẽ thân cận với bậc lợi giả, bậc mà gọi là học giả này đó, là chúng ta sẽ học được cái gì? Là chúng ta có thành kiến thức, chúng ta có là kiến thức, có kiến thức cho chúng ta. Kiến thức này là kiến thức lợi ích. Nên thứ nhất là chúng ta có kiến thức lợi ích. Thứ hai, chúng ta không làm sai và không tạo nghiệp xấu. Cái đó là kiến thức lợi ích thứ hai. Khi chúng ta gần những bậc học giả, chúng ta không làm điều sai, chúng ta không làm điều xấu. Vậy nè. Rồi ấy, là đem lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. lợi cho chúng sanh. Trong đây lợi chúng sanh là ai? Là lợi chúng sanh. Ai là chúng sanh trong đây? Ta và người. Khi chúng ta đưa gần một thiện chí thích ấy, là chúng ta có được điều lợi thứ ba, là chúng ta đem lợi ích này lại cho chúng sanh qua sự giảng dạy. Hoặc là lợi thứ tư, chúng ta được an vui và xã hội được an vui. Thứ tư, chúng ta được an vui và xã hội được an vui vì chúng ta suy nghiệm được điều đúng, chúng ta nói ra được điều phải, thì an vui cho chính ta và xã hội được an vui cho chúng ta. Chúng ta chỗ nào chúng ta đang ở. Và thứ năm là an vui và sự giải thoát khi chúng ta đã thấy được chân lý, chúng ta không còn chấp nê dính mắc ở trong đời này nữa. Năm điều lợi ích đó, nó trở lại năm điều lợi ích trở lại khi chúng ta gần với bậc thiện trí thức hay là bậc trí giả. Quả thật như vậy đó. Nên Đức Phật nói khi chúng ta gần người lợi ích, gần người trí thức, nên bậc học nhất học giả đa nhân bằng kiếp chỉ có lợi và không mất lợi. Quý vị nắm được kìa không? Khi chúng ta gần được một người đó mà có năm pháp mà bậc học giả họ có, thì chúng ta sẽ được năm điều lợi ích chúng ta được có khi chúng ta gần với Phật là bậc trí giả đó. Quý vị nắm kịp không? Rồi, trên con đường chúng ta đi tìm cầu sự là an vui cho chính mình, trên con đường mà chúng ta đi tìm cầu sự an vui cho gia đình của mình, là chúng ta phải tìm cầu thân cận những bậc thiện trí thức, những bậc trí giả, những bậc học giả, để chúng ta được có những điều lợi này, là cho chính mình và là để an vui cho chính mình và cho xã hội, và cuối cùng tất cả chúng sanh được được an vui giải thoát. Đó là năm điều lợi cho cái người mà gần gũi bậc thiện trí thức hay là bậc học giả trí giả. Quý vị nắm được chưa nào? Rồi, trên con đường mà chúng ta gần gũi với những vị bậc học giả trí giả này á, thì chúng ta sẽ thấy những điều gì chúng ta học hỏi, chúng ta gần gũi như vậy. Ai là người học giả? Chúng ta đã nói năm điều họ đã làm, thì chúng ta sẽ đứng ra làm hai hạng người để trao dồi. Hai hạng người chúng ta trao dồi học giả, hai hạng người, hai hàng người để chúng ta trao dồi thành là bậc học giả. Đức Phật nói để trong kinh cho chúng ta thấy là người tại gia mà người xuất gia, hai hàng người đều được có khả năng để trao dồi để thành bậc học giả và trí giả cả. Điều học giỏi như vậy đó, nghe biết chưa? Đối với người tại gia mà chúng ta muốn trao dồi, chúng ta trở thành một bậc học giả, là chúng ta phải cố gắng học hỏi, nương tựa với những người mà gọi là xuất gia, có được sự hiểu biết sâu xa, rộng lớn và hướng dẫn chúng ta được. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Đức Phật nói con đường trao dồi bậc học giả. Với người tại gia, phải cố gắng thân cận với bậc người xuất gia, trao dồi, học hỏi với những người xuất gia như vậy á, chúng ta sẽ có những điều lợi ích cho con đường mà chúng ta trở thành bậc học giả, bậc trí giả của người tại gia. Biết tôi nắm được ha. Vậy thì khi chúng ta đến những người này đó, thì chúng ta sẽ thấy người học giả, người trí giả, người tại gia và người xuất gia, họ làm những điều gì? Họ làm điều gì? Làm điều thiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy học là dạy Đức Phật, là dạy Đức Phật. Đối với cái người mà tại gia và người xuất gia muốn trở thành một trí giả, học giả, thì cả hai chúng ta sẽ thấy chúng ta phải học những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật gồm có mấy? Hả? Có ba. Ba điều gì? Giới định tuệ. Chúng ta nói chúng ta có ba điều mà chúng ta cần học, đó là gì? Tam học, giới, định và tuệ. Rồi, tam học mà chúng ta cần học là giải Đức Phật, là giới định tuệ, nó nằm ở đâu? Dặn tương tu. Chúng ta tự đưa cho sư ra tới đây, sư đưa ra đây, dặn tương tu. Và chúng ta từ đâu chúng ta có dặn tương tu? Ha, nhưng bác tính đạo chúng ta đi có tới đây nữa chút xíu đây à, bác tính đạo Yeah. Rồi, chứ ở đâu chúng ta có được vai tích đạo? Ba mẹ không cho đạo, chỉ xuống xíu nữa. Chút xíu đây nè. Dạ. Chứ người ta đọc như thường có đau như ngã, xíu xíu ở đây thôi. Tại vì nó cũng vô đúng cái chỗ mà sư nói. Thì phải chỉ tiếu xuống đây nè. Ở đâu một cái từ nào nói cái này, ở đâu một cái từ có mấy cái này? Nằm trong tâm tạ. Trời ơi, chứ mấy tự giác sẽ đi tới chân tương tu. Chân tương tu đâu có. Bao chân đạo nằm đâu có. Là nhà Đức Phật nằm trong tam tạng. Trời chú gì kia nào. Quý tự nắng yên hả? Khi nào mà người ta hỏi muốn trao dồi và bọc trí giả, học giả, làm điều ngay, tránh điều xấu, là chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải học những lời dạy Đức Phật. Mà học dài những lời dạy Đức Phật ấy, là chúng ta phải học tam học. Nếu mà ta có tam học với định tuệ, nằm ở đâu? Ở trong tam tạng, kinh điển. Nếu như chúng ta không ra khỏi những lời dạy Đức Phật, ngài nằm trong đấy, là chúng ta đi ra những cái gì mà không nằm ở trong lực ở chân lý. Lời dạy Đức Phật nằm có ghép trong tam tạng. Xuyên suốt 45 năm, ngài để lời giáo pháp, 84.000 pháp môn nằm tại nơi đây. Nếu chúng ta không lấy cái đó hết là tinh hoa và cốt lõi mà chúng ta đi tìm cầu mà nương vào đó, thì con đường học giả trí giả của ta sẽ đi lệch qua con đường. Nếu ta nói bác tính đạo, cái bánh xe nó sẽ không vậy. Và con đường bác phải bằng cho đạo, chúng ta không thể nào có con đường đi tới được một cách khúc gáo và chung xác được. Cũng chi chúng ta làm sao để được chân lý vô thường khổ đau vô ngã. Chính do đó là chúng ta sẽ thấy là những cái gì mà chúng ta muốn, mà chúng ta học được những lời dạy của Đức Phật á, phải nằm trên lời dạy Đức Phật qua những lời kinh điển tam tạng để lại. Quý tử năm thực chiền, vậy thì chúng ta có điều kiện chúng ta học được tam tạng kinh điển không? Có không? Chúng ta có điều kiện không? Chúng ta ngồi đứng thôi chứ. Quý tử này, chúng ta có điều kiện để học được tam tạng kinh điển không? Có. Có không? Có. Cái đó là cái điều mà sư muốn nói với tử hôm nay, để chúng ta sẽ thấy tâm tạng kinh điển không phải để mà thò, lời dạy Đức Phật không phải để mà đóng vô tủ cái kinh điển sách giả đó. Chúng ta mới ra lấy sách ra mà ngồi đọc mà nguyện nghiêm nghiêm kiến khúc để chúng ta tìm được chân lý. Tâm tạng kinh điển không phải để chúng ta đọc tụng hàng ngày ba phẩm, bảy phẩm, mười phẩm, hai mươi phẩm để chúng ta nói rằng đó là tôi tìm được chân lý, mà chúng ta rút ra những lời dạy Đức Phật đó, mà chúng ta hành trên những chân lý đó, chúng ta mới kinh nghiệm được, chúng ta là một bậc trí giả mà học giả được. Quý tử nghe kịp không? Hồi xưa thời Đức Phật đó chưa có một vị sư nào đệ tử Đức Phật ngồi mà đọc kinh tụng hết á. Tất cả đều lấy pháp môn của ngài vào rừng già, vào gốc cây, vào những nơi làng mạc nơi xa xa để mà hành pháp, tìm lấy được chân lý, chứng đắc đạo quả A La Hán như là vô sinh niết bàn. Không có. Do đó đến nay chúng ta cũng phải cố gắng để chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta muốn trao dồi bằng một trí giả học giả, và chúng ta là người đã tại gia nương tựa vào người xuất gia, chúng ta phải học lời dạy Đức Phật. Hiểu không? Chúng ta hiểu không? Nơi nào chúng ta học lời dạy Đức Phật? Tam tạng. Chú kỳ gì ham mấy bà cô mấy ông có nói cái đạo Phật sẽ sợ rồi đó nha. Sợ nơi nào chúng ta học được lời dạy Đức Phật? Tâm tạng. Tâm tạng ở đâu? Trong tạng thái. Còn nói kiểu chứ không biết trả lời đó. Tâm tạng là dạy Đức Phật đó, nơi nào mà có sách kinh điển Đức Phật đó là nơi đó chúng ta nương nhờ ta tạ học. Trả lời thì sợ rồi ha. Chứ là sao? Nào là tâm pháp, là kỳ duyên, qua nghiêm, là đất này. Nơi nào chúng ta có kinh nghiệm sách giả? Quý tử nghe không? Ở trong tổ. Quý tử nghe kiểu không? Rồi, cho đó chúng ta đầu tiên là chúng ta phải học, tức là dạy Đức Phật, chúng ta tìm ra được chứ, chân lý. Được chưa? Khi chúng ta học là dạy kinh Đức Phật xong đó, thì chúng ta nghe được pháp của bậc trí giả hay là phải nghe pháp, học phải nghe pháp. Mà nếu chúng ta học mà chúng ta không chịu nghe pháp á, là chúng ta không làm được điều lợi ích cho nên một trí giả. Đối với một người mà muốn học giáo lý Đức Phật hay muốn học lời dạy Đức Phật là chúng ta phải ngồi mà nghe. Nên đó, đệ tử Đức Phật ta gọi là bậc gì? Thinh văn. Thinh văn, đệ tử Đức Phật là bậc thinh văn, là phải ngồi nghe, chứ không phải là tự đâu mà có, phải ngồi nghe. Khi mà chúng ta gần những bậc trí giả, những bậc hiền triết, để chúng ta muốn trao dồi con đường mà còn trở thành một trí giả chứ, các vị trí giả đó, chúng ta phải là người học và nghe pháp. Khi ta nghe kẹt nói, khi mà chúng ta học và nghe pháp đó, thì nó có được phát sinh những điều lợi ích cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phát sinh đức tin, phát sinh có đức tin. Chúng ta tìm được cái chân lý, tìm được cái đức tin. Chứ thì chúng ta biết đức tin nào chúng ta đặt lên này. Đối với lời dạy Đức Phật, chúng ta có lên một niềm tin. Qua sự niềm tin đó, chúng ta củng cố con đường tu tập chúng ta vững chắc. Thì niềm tin nào chúng ta đang đặt lên này? Tâm bảo. Dạ. Quý thượng có hiểu chưa nói không? Khi mà chúng ta đến với lời Đức Phật đó, người ta nghe pháp Đức Phật đó, ta khởi lên một niềm tin. Cái niềm tin đó, trên cái cơ sở mà chúng ta là nghe pháp Đức Phật đó, niềm tin đó mà chúng ta đặt lên á, chỗ cái gì chúng ta gọi là niềm tin chúng ta đặt lên do là nghĩa là dạy Đức Phật. Trí tuệ. Hả? Quý Phật tử không nhớ, chúng ta có tứ tánh tính. Tứ tánh tính. Bốn điều tên trên, chân chân. Nếu mà chúng ta không có biết tứ tánh tính này, ta gọi là tà tính hay là mê tính. Thứ nhất là gì? Tinh lý nhân. Một pháp nó sinh lên với nhân. Thứ hai, chúng ta tin một pháp lên là có quả hiện bài. Vậy ta kịp không? Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Đó là niềm tin chúng ta thấy bỏ. Và tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Ta gọi tứ tánh tính. Giác ngộ của Đức Phật. Thì khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta nghe pháp xong á, ta học đó, ta nghe pháp xong á, ta khởi được một niềm tin. Niềm tin này đặt củng cố cho con đường tu tập chúng ta vững chắc, ta gọi là tứ chánh tính. Mỗi pháp sanh lên thì có cái nhân và có quả hiện bài, và chúng ta biết rằng là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, không ai xen vào nghiệp ai được cả. Và tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, đó là cái lợi ích khi chúng ta được nghe pháp. Quý vị nghe kịp không? Khi mà chúng ta nghe pháp xong rồi đó, cái niềm tin ta bắt đầu phát sanh lên liền. Cái đó là lợi ích và giá trị của cái việc học pháp và nghe pháp của ta. Cứ tưởng nó kịp không? Còn từ đó chúng ta mới thấy rằng là pháp nào đến chúng ta đều có cái nhân, pháp nào đang hiện bày chúng ta đó là cái quả. Và mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Nghiệp người cha riêng với người mẹ, nghiệp người con riêng biệt với người cha mẹ, và nghiệp vợ riêng biệt với người chồng. Và chúng ta phải hiểu là không ai xem vào nghiệp ai được cả. Từ đó chúng ta mới cố gắng lên là con đường này phải lo tu tâm theo lời dạy Đức Phật, để chúng ta nỗ lực thoát cái khổ đau trong tam giới. Do đó cái lợi ích mà cái người chúng ta càng gũi bậc học giả và chúng ta được nghe học mà được nghe, chúng ta khởi lên được niềm tin. Biết tên đang nghe được không? Ta gọi là tứ chánh tính. Biết tên đóng được chưa? Biết tên có cái này không? Có hay hay quá, cứ mình thành lớp thì hay rồi, thành lớp thì hay thiệt kìa, ghê. Cái gì cũng có hết trơn á. Hồi nãy mà không có thông suốt được ý nghĩa, có đi dạng dạy cũng đi dạng dạy luôn. Bây giờ đâu có nữa. Đó là rồi. Cái thứ hai, khi chúng ta phát lên được niềm tin như vậy đó, chúng ta bắt đầu chúng ta giữ cái giới cho chúng ta được trong sạch. Niềm tin chúng ta đã có, chúng ta trao dồi đức hạnh chúng ta liền trong sạch. Là từ đây về sau, cái giới mà cái người Phật tử thọ đó, trong chúng ta được nghe sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối ông tổ đó, tôi từng nghe đó, là cái giới đó để làm gì? Ngăn ngừa. Giới đó để làm gì? Giúp ta. Mỗi Phật tử thấy không? Khi Phật tử làm một cách máy móc á, tội nghiệp cho mình đó. Ta tới chùa, ta nghe pháp, ta ngọc kinh, ta nghe pháp xong rồi, ta cũng thọ trì giới, ai cũng là người Phật tử, ai cũng thọ trì giới. Nếu mà ta có giới, ta có bao nhiêu giới, tâm giới, giới đầy đủ, có đủ hết á. Mà để làm gì? Nhận biết. Ủa? Thọ giới để làm gì? Nhận biết. Hả? À, cái quý tử nói nghe, sẽ hay rồi đó, cái lúc này hay đó. Là khi mà chúng ta thọ giới, đó là cái giới nguyện mà thôi. Nhưng mà từ cái giới nguyện đó, bắt đầu chúng ta trao dồi để ngăn ngừa ba điều. Do đó là cái người mà nghe pháp sống đó, mà nghe lời dạy Đức Phật đó, tin cho sự giác ngộ Đức Phật đó, cũng đừng được an vui, họ bắt đầu họ giữ giới là gì? 30 tháng 6 4 giờ lời 6 và 3 giờ ý 6 chánh xa. Đó là cái người mà chúng ta bắt đầu trở thành người trí giả hành giả. 3 giờ tháng 6 sát sanh, trộm cắp, tại dâm không làm nữa. 4 giờ lời 6 nó dối, nó đâm thập, nó là thô ác, nó là vô ích, không làm nữa. Và 3 lời ý 3 điều gì ý tham sân tạp kiến đó, chúng ta tự nhớ chứ không tưởng được nó xây nhà. Cho đó đó, khi mà chúng ta nghe học xong, học là dạy Đức Phật, nghe được pháp Đức Phật, chúng ta trở nên niềm tin, ta bắt đầu ta giữ giới. Chỉ có năng lực của giới làm chúng ta ngăn ngừa những điều xấu ác, con đường chúng ta thăng tiến, an vui, vĩnh cửu và vĩnh trạch. Chúng ta nghe kịp không? Do đó đó, Đức Phật ngày kêu gọi tất cả hàng người đệ tử xuất gia hay người tại gia muốn trở thành một trí giả là cái người đó phải có giới hạnh, một người có giới đức, sống trên đời này được an vui và họ có một niềm tự tin là họ chưa có làm điều gì xấu ác. Do đó đó, cái người đó có giới đức. Quý tính nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi cái thứ sau khi mà họ trở lên cái thiền giới xong đó, đó họ bắt đầu họ khởi sinh ra gì? Họ ghê sợ, hổ thẹn. Họ hổ thẹn và họ ghê sợ những điều xấu ác. Khi nào mà họ thấy những cái điều gì mà trái với lời dạy Đức Phật, những gì mà không đúng với lời dạy Đức Phật, mà không đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống người tại gia, người xuất gia, thì cái đó bắt đầu họ thấy hổ thẹn, họ không dám làm trái lương tâm, họ thấy ghê sợ, dẫn dắt hay là làm cho con người ta làm những điều sai, tội lỗi đó, thì bắt đầu họ thấy hổ thẹn, ghê sợ. Thì ngay cái người mà đệ tử Đức Phật, người tại gia và người xuất gia mà muốn trao dồi bậc trí giả là họ phải có phải tàm nhập quý. Tàm nhập quý, họ biết hổ thẹn và ghê sợ điều xấu ác. Xấu ác, cái gì mà sai với lời dạy Đức Phật, không đúng với lời dạy Đức Phật, thì chúng ta bắt đầu hổ thẹn, lương tâm họ bắt đầu hổ thẹn và bắt đầu họ ghê sợ, cái quả báo sẽ đến với ta nếu chúng ta làm những điều đó. Thì cái người đó trở thành một trí giả, người học giả. Quý tử nắm được chưa? Cả ha. Thì đó, bốn cái đó xong rồi đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm được điều gì? Điều thứ năm là chúng ta xả thí, đem cuộc đời này dấn thân phục vụ lợi cho người, tất cả mọi chúng sanh. Xả thí, quý tử đừng bao giờ nghĩ là chúng ta xả thí một đồng xu, một cắc bạc hay một số tiền hay là một tinh tài, chúng ta gọi là bố thí hay là xả thí. Cái tinh thần mà thí đấy là chúng ta bắt đầu là dấn thân đem vào cuộc đời được an vui trong cái sức lực của ta hay trí tuệ của ta phục vụ lại cho nhân loại, chúng ta đang xả thí. Quý tử nắm được không? Dạ. Quý tử nắm được không? Dạ. Do đó đó, khi chúng ta đi tới con đường mà gọi là uống sửa đời, giới hạnh nguyện xả thí cho ra, tâm nguyện, ý nguyện, trí nguyện, đức nguyện, đức hạnh, chúng ta để đem ra để phục vụ lại đời. Cái đó là Phật trí giả xả thí, bắt đầu họ xả thí cho ra. Rồi bắt đầu cũng khi họ xả thí cho ra, họ biết lắng nghe tất cả những cái gì mà lợi ích cho chúng sanh, họ có văn, họ biết lắng nghe những điều lợi ích cho chúng sanh, họ biết làm những điều lợi ích cho chúng sanh để mà họ có những cái điều gì mà lợi ích cho mình, cho người. Người mới tự lắm được chưa? Thì cái người đó là cái bậc gọi là bậc trí giả, họ biết lắng nghe. Bên này người ta nói, bên kia người ta nói, họ lắng nghe để mà họ làm điều lợi ích cho nhân loại hay cho chúng sanh. Họ là một bậc đa văn. Và cuối cùng là họ có trí tuệ. Họ có trí tuệ để giải quyết được những điều lợi ích cho chính họ, cho chính mọi người. Thì khi mà chúng ta muốn trao dồi một bậc trí giả, đầu tiên chúng ta học lời dạy Đức Phật, nghe pháp Đức Phật, rồi chúng ta phát triển 7 pháp này. Là như vậy chúng ta sẽ trở thành một bậc học giả. Quý tử làm được điều này không nào? Làm được không? Sao nó nhỏ thôi, quý tử nó lớn. Làm được không? Bây giờ bắt đầu người ta đẹp mát xuống nha. Học lời dạy Đức Phật, quý tử học được không? Ở đâu? Hay quá, hay. Tâm đản vẫn đầu học cái tâm đản không bằng. Từ ngày mà sư từ ngày sẽ tới Washington DC đó, mình sẽ nói cho bây giờ mình hay học sao mà có chú giải đó, bây giờ sẽ đi đâu nghe chú giải không ạ? Cho hồi sư học sinh, không? Rồi bắt đầu nghe chú giải không à? Giờ họ nghe pháp không? Nhưng nghe, nghe pháp ở đâu? Pháp, tập pháp mà, thấy không? Đó, quý vị thấy không? Rồi chúng ta thấy nào, chúng ta nghe pháp được không? Khi nào chúng ta nghe pháp? Đang nghe. Đang nghe đó, hay quá hả, cái đó trong hay đó. Cái câu đó là hay thiệt hả, nghe đang nghe pháp. Còn ngoài ra đang nghe thì chúng ta còn sẽ nghe không? Giờ đã nghe không? Giờ mãi mãi nghe không? Giờ từ đây không bao giờ ngừng nghe không? Sợ đó, bắt con sợ. Gà đó, một tàu gà rồi. Hả, bỏ CD vào, còn mà bỏ CD của mình đi luôn. Rồi để nó hát không anh? Có nhiều người vậy đó, bấm CD ra, sư, nói đi con đi. Rồi mình là CD. Giờ đó đó, giờ chúng ta bắt đầu nè. Chúng ta sau khi nghe pháp, chúng ta phải niềm tin chân chánh của ta. Ta có chứng tín tính đó, quý vị có chưa? Một pháp sanh có nhân, pháp nào có nhân thì có quả. Và mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, không ai xen nghiệp với ai cả. Thế tự nghe kịp không? Do đó chúng ta thấy người nào mà nghèo á, mình biết nó nghiệp ác mà nó không nghèo, không được xem nữa. Không phải và chúng ta không có cần mong cầu gì gì cả, chúng ta nói có Phật rồi, chúng ta nghe pháp Đức Phật và ta lo tu phật, chúng ta nghe kịp không? Chính do đó chúng ta có cái niềm tin chân chánh qua sự giác ngộ Đức Phật là một cái điểm tựa, noi theo đó mà chúng ta làm bước theo leo ngày để chúng ta đến ngày giải thoát. Sau khi chúng ta có niềm tin xong đó, ta cái dự giới ta cho dò cái đời sống ta được trong thành tâm có không? Có chứ, ta niềm tin ta đã làm gì? Ta trao dồi cho ta tin chút sanh, cho ta ngồi niềm tin cho ta có rồi ta ngồi yên với nó. Đức Phật nói chứ, học phải đi đo giới hành, niềm tin ta có phải thực hành cho nó được chút sanh. Làm có giới, cứ ta làm được điều đó không? Rồi ba giờ tháng bốn giờ lời, qua ba giờ sáu, mình qua ba giờ ý, cứ ta làm được điều đó không? Lúc này này, chứ hỏi lúc này không cần ngoài sinh tâm để sau tới, sinh tâm việc nghe không được việc nghe này đâu. Chỉ có lúc quan nghiêm được nghe mà người ta có làm được ba cái này, điều này không? Chọn cái lớp này hay cái lớp này Animal the Now rồi bây giờ thấy khi mà chúng ta có giới rồi đó thì mà chúng ta thấy ai làm điều sai chính mình đó, mình thấy mình làm điều sai với lương tâm mình. Mà thấy ai làm điều sai cái mình thấy cảm thấy bố thầy ghê sợ, đúng không? Thế chứ mà khi một tự mộng tự tâm sạch lên rồi đó, đời sống tâm sạch lên, tâm tâm được tâm sạch thanh tịnh rồi đó, cứ tự nhìn ra ai mà làm điều sai đó cũng tự thấy sợ đó, sợ cho chúng sanh đó đang đi vào cảnh khổ, thương cho chúng sanh đó đang đi vào trong cảnh sắp sửa đi đến cái khổ đau, cái mình thấy mình khổ, mình sợ, mình mới bắt đầu là mới giúp mình là gì? Nếu chúng ta có cái họ hộ thẹn, chúng ta có quý pháp ghê, ghê sợ, thì chúng ta hôm nay chúng ta mới được an vui thanh tịnh. Nếu không thì chúng ta khổ để suy nghĩ. Dạ không, cái kia quý khác, cái này quý này khác. Cái này này là quý trong trạng thái gọi là sợ sợ, còn cái này là ghê sợ. Quý có nghe cái không? Hai cái chữ nó khác nhau, cái chữ này nó nặng hơn, tại thêm một chữ đó. Cứ có hai chữ là cái điểm đó ba chữ, nó hơi ghê luôn. Cái nó này cho con. Nhưng mà chưa thay một chút nữa đó, cái đó nó gà khác rồi nè. Quyến nó khác rồi đó không? Cái quyến đó nó lôi mình vô trong sự ghê sợ đó. Quyến là thành quyến ở trong đó luôn, mình chết trong đó. Nhưng mà mình đừng vô đó, mình tới đây rồi. Mới tưởng ta kịp không? Vậy chưa? Rồi quyến, rồi xong xuôi đó chúng ta thấy hổ thẹn và ghê sợ, bắt đầu chúng ta xả bỏ, không có giữ nữa. khổ thẹn cái sợ, rồi ta thấy rồi đó, ta bắt đầu ta xả bỏ, tại vì ta không có giữ nữa đó, giữ trong ý ta không được, giữ trong lời chúng ta không được, giữ trong thân ta không được, bắt đầu chúng ta xả bỏ để chúng ta trở lên một người chỉ dạ không dạ, chúng ta không có giữ nữa, người ta mắng ta xả bỏ, người ta chửi ta xả bỏ, người ta ghét ta xả bỏ, người ta mượn tiền ta không trả ta xả bỏ. Mình mới bắt đầu mình bỏ á, chứ mình còn mình đem như mình buồn lắm, mình đâu phải xả bỏ. Người ta nghe kiểu không chứ đó, bắt đầu ta tập nhỏ, từ tập tập từ từ từ giới rồi đó, giới rồi biết khổ thẹn cái sợ rồi đó, thì mình thấy ra mình nào làm gì xấu đó, cái mình sợ rồi đó, thì mình không làm gì xấu, bắt đầu mình phải xả bỏ, mình phải xả bỏ à, chứ không mà mình giữ lại à. Ví dụ tự vô chùa ha, tôi cũng dùng bạc tiền bạc ngàn vậy đó, nhưng mà vẫn hầu sáng chi trong đó, đồng tiền đâu có nghĩa đâu, hành động của tôi đâu có tốt, cũng dùng bạc ngàn đó, 5-3 ngàn đồng đó, mà người ta mới nói chứ, rồi làm giàu ha, hết rồi, cái gì giận người ta, cái đồng tiền vô tôi vừa cúng xuống 5 ngàn đó, mà người ta chỉ nói câu thôi, trời ơi thấy giàu phát quá, cái mình giận người đó, biết chơi, xíu mình đang sang rồi, xíu mình sang rồi. Mới tưởng cái kia không? Mình phải quan hệ mắt mẻ, mắt mẻ. Do đó, không phải Phật tử bố thí. Cái chuyện bố thí này sẽ muốn nhắc Phật tử, không phải Phật tử bố thí. Để Phật tử đó là con đường Phật tử đang làm việc đạo cống trong sạch. Bố thí từ trong ý. Từ trong cái ý Phật tử đang buông bỏ. Buông bỏ, cái gì mà buông bỏ dễ? Buông bỏ cái vật ngoài thân. Chúng ta mới buông bỏ dễ. Không nè, vật ngoài thân. Chúng ta buông bỏ dễ. Chẳng hạn như chẳng hạn như có sư tử biết không, là khi mà chúng ta buông bỏ đó, mà chúng ta buông bỏ cái những vật mà thân nhất là tiền tài hay của cải, y áo nhà sư gì đó, chúng ta buông bỏ được đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái lợi ích từ đó đó, chúng ta đi sâu vô đó, đi sâu vô trong nữa đó, thì chúng ta sẽ có những điều lợi ích cho thân đó. Dạ sư xin lỗi. Xả bỏ không? Xả bỏ. Xả bỏ tức là mình nói cái này chuyện nhỏ. Chị hả? Bỏ vô ha. Và cái đó là bỏ vô. Ta sao không muốn nghe cái này thì sao bỏ vô. Người ta khi chúng ta xả bỏ đó, khi chúng ta xả bỏ đó, cái người chúng ta mới rất là nhẹ nhàng. Khi mà người ta không xả bỏ đó, người ta không xả bỏ từ ta ý ta đó, có người ta nhận nặng nề đó, mà chúng ta nghe cái gì đó, chúng ta ôm vô giữ nó. Chúng ta nghe kẹp không? Thí xong rồi bằng. Chúng ta nghe kẹp ha? Thí xong rồi đó, xả bỏ rồi là buông bỏ hết đó. Chúng ta người ta nhẹ nhàng, người ta mới lắng nghe được những cái gì người ta có thể cho ta. À, cái đó đó. Mà khi ta nghe được rồi đó, cái trí tuệ ta phát sanh lên. Trí tuệ ta phát sanh lên. Nhân nào thì quả đấy. Nghiệp của ta dai, ta phải trả. Đức Phật đã dạy rồi, con ta ra nó tù. Chí tuệ phát sanh rồi. Hiểu không? Xin nói chậm cho tôi nghe hiểu không? Quá chậm. Quá chậm. Trời ơi, tôi kêu sư nó nhanh rồi. Sư mà nói nhanh hơn là trở về 25 năm gì chứ, tôi nghe không kịp đâu. Đúng lắm, chúng ta sư nó nhanh lắm, không ai mà nghe kịp đó. Chúng không mấy mà mấy nghe kịp đó, mà nó nhảo luôn kìa đó. Khó nghe lắm. Đừng kêu sư nó nhanh nữa. Vì sư đang lớn tuổi rồi, nhà nó đã chậm rồi. Với lại bác sĩ Dung bảo nó sẽ sức khỏe cho đặc yếu rồi. Thì của tôi là kịp không? Vì khi ta nghe nhiều á, mà chúng ta không biết buông bỏ cái từ đầu á, ta nghe nhiều vô đó, chứ tuệ ta không có sai lên nổi đâu. Ta quyền trong đó chỉ là phiền não thôi, làm sao có tuệ. Lúc đó trí tuệ không có sai lên, mà phiền não sinh lên nhiều quá, chúng ta chỉ có tuệ mà thôi. Tôi nhớ nè, nhớ như vậy đó. Nên đó khi chúng ta gần bậc hiền giả và bậc trí giả đó, chúng ta phải thấy được cái giá trị lợi ích của người học giả đó, chúng ta bắt đầu tiến tù. Và cái điều thứ hai, qua cái điều thứ hai xong đó, chúng ta cho sẽ xóa mình trên điều không. Rồi sau khi chúng tôi được lấy được học pháp, nghe pháp, chúng tôi trao dồi được 7 pháp lợi ích cho chính mình đó. Cái điều thứ ba là chúng ta mau máu phải làm cái tác ý khôn khéo, không có con đường nào khác hơn là chúng ta phải dọn mình khôn khéo. Tâm ý mà chúng ta có khôn chưa đủ, mà chúng ta có khéo cũng chưa đủ. Tâm ý chúng ta phải vừa khôn mà vừa khéo. Tâm ý cái hành động người ta mà có khôn á mà không khéo đó, hành động không trọn vẹn. Mà hành động người ta khéo đó, mà không khôn đó, hành động động chúng ta không đem được lợi. Do đó chúng ta phải có khôn, khôn khéo. Tất cả, sẽ có một người Phật tử ở bên Canada, ở Montreal, 25 năm về trước, mà cho tới ngày hôm nay, người Phật tử đó đó chứ, con chỉ mang có một cái hành lý từ Việt Nam qua tới Canada, mà con sinh sống hơn 25 năm nay, có một cái hành lý một mà, xin nói hành lý nào, ta chỉ khôn khéo mà sẽ dạy con. Đó, chỉ có một câu một à, cái người Phật tử đó đem cái hành lý đó đem lên qua Canada, họ học có một câu một thôi. Sư giảng nhiều kinh điển quá sư, con không có nhớ hết, lớn tuổi rồi con học có một câu một của sư, ta ý khôn khéo là như vậy đó. Từ từ đó đó, cuộc sống của cô ta đó được an vui hạnh phúc đó, cái gì mà chúng ta cũng nói ta ý khôn khéo, người ta cứ ta ý khôn khéo, dù dù ông ta chết sinh người ta không cho mướn, ta ý khôn khéo gì hao cũng giận lắm hả, giận hờn tôi hại, giận hờn tôi hại mình. Cái bà ta tắt ấy không theo, còn cái bà interview đó thấy cái bà vừa đó vừa phỏng vấn xong đó mà không bước đó, cái bà đứng lên, cái cô Phật tử sẽ đứng lên tắt đi cùng theo. Bà làm Phật bà làm gì vậy? Tôi là thầy tôi. Cái bà kia bà nói thầy của bà dạy cái gì nó đâu có nói được, ta mướn người mình nói ta cái con đó đi ai cùng theo cái mướn là tự liền à. Thầy kêu mà thầy mướn ta mướn mà nói được thì ta cùng theo bà được mướn bà làm 25 năm này thì mà thầy nói cái đó là bữa là cái chuyện của ta phải biết chứ mày thấy kêu không, cái gì của ta phải có tay cùng theo, không có tay cùng theo là ta mất hết tất cả. Vậy đó, vậy đó, biết tôi thấy không? Do đó đời sống ta đó, khi ta có cái trí tuệ rồi đó, ta bắt đầu phát triển được ta ấy khôn khéo. Sống trong đời này chúng ta phải có ta ấy khôn khéo. Khéo à, không có khéo không được. Khôn à, phải khôn cũng không có, không còn sống được trong đời này. Đời trong đời này nó có nhiều người thật, nhiều người ngay, có nhiều người giả, người không ngay, không thật. Làm sao chúng ta biết được? Vậy ta phải có ta ấy khôn khéo. Nếu là chúng ta lái xe cũng vậy phải không? Lái xe thấy cần chút nó kẹt xe cho bạn bẻ cua bằng mình điện bẻ rồi bẻ chúng mình cũng muốn xe đâu thì đó đó chúng ta phải thực hiện tắt cái con khéo. Sau khi thực hiện tắt cái con khéo xong á là ta phải thực hành, ta phải thực hành theo. Xin hẹn. Dạ đúng rồi, mà có sao nói câu đó cho bác một đại nghe. Và ta có khôn khéo đó chứ phải có hai cái từ, một cái là skill and the next will be the intelligence. Mình nghe kịp không? Giờ sẽ nói tiếng Bali cho bác có thể nghe. Yoniso Yoniso Mana Sikara. Như đó, Yoniso Mana Sikara thì chúng ta là tắt cái khôn khéo. Mà cái Phật tử vô mà ta không dám đó, Phật tử đó Phật tử nói Yoniso Mana Sikara, hỏi ta làm sao vậy, tôi nhìn cái cả bài cướp quá cứ nó bước là ta thấy tất cả lên lớp đó, mình khen nó Yoniso Mana Sikara là cái gì á, nói tôi nhìn cả đá mà lớp đó tôi muốn như bà thì tôi muốn vô đi làm. Vậy là Yoniso Mana Sikara mấy con biết kìa ta đi khôn khôn khéo. Hiểu chưa? Người ta thực hành, người ta thực hành theo ta mới lợi ích cho ta được. Kịp chưa? Nhờ đó, tiếng Bali nó gọi là Yoniso Manasikara, ta ý khôn khéo. Mà trong Nho Văn Hán Tạng ta dịch ra là gì? Như lý tắc ý, như lý tắc ý. Yeah. Tức là từ đây về sau mà chúng ta tắc ý như cái gì đó, nhìn lý mà ta làm theo, đó là như lý tắc ý. Như lý tắc ý nhưng thôi chứ thật là ta trơn trơn như là khác rồi. Như đó thì chúng ta sẽ sống được cái con đường đó là bậc trí giả. Thế ra Mà quý vị biết mấy chú giả nó khó. Quý vị tìm ra được nào chú giả trong đời không? Quý vị tìm ra không? Nào sơ hả? Chú mặt sơ vậy? Trời ơi, sơ hả? Chú giả quý vị tìm ra không ra. Tại vì đó là không phải chú thiệt. Trời ơi, mà một chỉ sư nữa. Trời ơi, chỉ sư. Chỉ giả đó là mình tìm không ra. Quý tử tìm ra người nào học giả không? Ở đâu? Đó là không học thiệt. Rồi, bắt đầu kèm nữa rồi. Dịch nói sư đó à. Giờ sư là chỉ giả học giả. Kêu không? Và đó, chúng ta sẽ thấy trên con đường mà tu tập chúng ta là chúng ta phải học và dạy Đức Phật và nghe pháp Đức Phật, trao dồi bảy pháp lợi ích cho khi ta nghe pháp. Chúng ta phải tắt cái con khéo để mà dạy Đức Phật xong, và ta phải thực hành theo, không bỏ qua câu. Điều đó làm cho chúng ta có một cái cơ hội trở thành một bậc học giả. Còn khi chúng ta có trở thành một bậc học giả và chúng ta trở thành một bậc trí giả vào đó, thì chúng ta mới đem lợi ích cho đó, lợi ích cho đến tất cả mọi chúng sanh. Chúng sanh đây là có ta và cho có người. Bắt đầu chúng ta thông suốt ý nghĩa và chúng ta đem ra sự giảng dạy. Thông giảng dạy xong rồi đó, chúng ta mới suy nghiệm được, thì chúng ta tìm được thấy một chân lý. Hiểu không? Thấm được cái đó không? Mới được không? Giờ nãy tôi bị kẹt cái chỗ mà thông suốt á, phải không? Thông suốt ý nghĩa đó, thì mới tôi thông được cái này chứ. Cái thông được đây chứ. Thông được hoàn toàn được về sự xoan. Được chưa? Sau khi mà chúng ta hiểu được cái lợi ích của người mà bậc trí giả, học giả đó, là chúng ta sẽ thấy có những điều lợi ích cho chúng ta như vậy. Khi chúng ta có những điều lợi ích như vậy đó, chúng ta bắt đầu trao dồi. Đức Phật nói, bậc trí giả dần lành thì mà chân đạo. Cái người mạnh lúc đứa bé là tao không là từ cái giới sao? Tại cái khùng khéo. Nha, bắt đầu ra hết trơn, bắt đầu ra luôn cả hai. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy đó, trên con đường tu tập ta thấy rõ hết á. Từ đây về sau á, là cái tôi sẽ hiểu là khi mà ta thông suốt pháp á, ta nhìn mọi việc pháp nó đến chúng ta như chúng ta hiểu như Đức Phật ngài dạy đó. Hỏi lên, ta kêu không theo, ta kêu không theo là gì đó. Có một người Phật tử gọi điện thoại xuống nói sư biết hết mọi nghiệp của chúng sanh, sư còn gì nữa mà sư còn chưa chịu nói hết cái nghiệp của con. Sư còn giấu là cái gì mà sư chưa chịu nói, đợi cái chừng nào mà sư mới nói cho con nghe. Gọi điện thoại xuống nói sư, bây giờ sư phải gắn ID rồi đó. Chỉ con ID đó, tại vì đó chưa có con ID, bóc điện thoại giả tâm pháp thì bị tâm pháp thì bị trả lời muốn chết luôn à. Bây giờ có con ID, cái này không phải, không được lừa. Cái này không phải của mình, đưa cho anh giữ. Cái con kéo. Có rồi. Có speaker luôn rồi. Dạ, có cần mà hai cái speaker ngoài mà trút ngoài còn cổng nữa. Do đó, quý vị sẽ thấy là con đường tu tập chúng ta phải có tắt cái con khéo. Mà tắt cái con khéo chưa gọi là đủ, chỉ mới là tắt ý thôi mà. Mới khởi từ trong tâm đầu mình thôi, thì ta phải hành theo. Dạ, chúng ta phải thực hiện cho bằng được lời đó. Sau khi chúng ta gặp được bậc trí giả, ta gần gũi những học giả mà họ nương vào những điều đời đa do quản trí của họ đó, họ chỉ dạy cho ta, họ chỉ bày cho ta những điều lợi đó, chúng ta mới bắt đầu chúng ta bước lên một bước, đó là gì? Chúng ta trao dồi nghệ thuật. Đó là điều cái từ thứ 8, là chúng ta có nghệ thuật. Chúng ta có nghệ thuật. Nghệ thuật, sống trên đời này ai cũng có nghệ thuật hết á. Sống trên đời này ai cũng có nghệ thuật hết á. Người giang ngay cũng có nghệ thuật, cái người giang cũng có nghệ thuật hẳn à. Người nghệ thuật, người giang mà không có nghệ thuật đó là không lừa đạt được người ta để người ta mắc bẫy mắc kế của mình, đúng không? Mà cái người ngay á, họ có nghệ thuật đó làm cho người ta được đón nhận những điều lợi ích vì họ là người có biết hiểu biết nghệ thuật. Cho đó đó, Đức Phật lại nói điều kiết tường thứ 8 mà chúng ta sau khi mà chúng ta gặp được bậc học giả, bậc trí giả đó, chúng ta phải trao dồi cái nghệ thuật. Nghệ thuật đây ta gọi là cái nghề nghiệp của chúng ta. Thế thì ai trong đời này là người có nghề? Ai người trong đời này là có cái nghiệp? Ta gọi là cộng là nghề và nghiệp. Ai người trong đời này có nghề và nghiệp? Quý vị thấy không? Khi mà quý sư đó làm giấy tờ đó, họ ta hỏi nghề nghiệp cái gì chứ? Mần. Hiểu không? Chứ đâu có dám nói gì khác. Họ cái chó cái gì mà nó mần. Mà nếu mà mần không đúng đó, thì là quý sư đâu có ở vị trí nào được đó. Thấy không? Do đó cái nghề nghiệp của quý sư là gì? Tu sĩ. Nghề nghiệp của Phật tử là gì? Kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, luật sĩ, ngoài. Rồi là tu, rồi là cư sĩ, phải không? Chúng ta có nghề nghiệp hết chứ nè. Chúng ta có nghề nghiệp. Nhưng mà muốn ta có được cái nghề nghiệp đó là chúng ta phải học hỏi, học thuật và chúng ta biết được điều lợi ích chúng ta. Bây giờ với người cư sĩ tại gia, chúng ta có cái nghề hay là ta có một cái nghệ thuật. Khi một tự có một nghệ thuật đó, người tự tới chùa đó, người tự sẽ thấy một người mình yên tâm. Người Phật tử mà có nghệ thuật đó, đến chùa cho thấy hồi hộp, lo sợ, cục khèo, cục đứng. Ai cũng có nghề hết, ai cũng dỗ hết, người ta nói pháp được, ta nghe pháp được, ta đã từng đi phép nghe pháp 3 năm, 7 năm, người ta có nghề, có nghiệp hết, ta có nghề có cách, cái mình đi vô cái mình không uống động, mình sợ, à, mình người sinh sao để muộn, tới chùa chậm, người ta đi tới trước, ta hiểu biết chứ, người ta hiểu nhiều, còn mình không có, cái người mình đâm ra ra mặc cảm tình tình. Vậy thì chỉ cái người cư sĩ đến với cái chùa, họ cũng có những cái tư tưởng như vậy đó. Và người tu sĩ đến với chùa, xuất gia, bỏ người cha, người mẹ, căn nhà của gia đình, họ đi vào con đường vào trường chùa, họ tu tập, họ cũng có những cái suy nghĩ như vậy đó. Có nhiều vị sư đó, có nhiều vị thầy nói chứ, ồ, cả đời của mình không biết nó pháp được hết. Cả đời của mình không biết học được một câu kinh nghĩa đó. Hồi xưa Đức Phật ngày có Chu Lâm người ta cá, 4 tháng tu không học được một câu kệ, 4 câu, 4 hàng, 4 chữ. Nên là không học được, do đó muốn hoàn tục ra đời, thầy cảm thấy họ thèm. Tôi 4 tháng mà không học được câu kệ của Đức Phật thì hổ thẹn lắm, ăn của đàn hà tính tiếng xấu hổ, muốn hoàn tục cả đời để sống làm người cư sĩ, đó là an vui trở về đạo, phục vụ Phật pháp, phục vụ tâm bảo, còn có phước hơn vào trong chùa mà không học được câu kệ của Đức Phật thì đó cũng vẫn còn có ngày hôm nay. Có nhiều vị tu sĩ đến với chùa, họ vẫn còn rất bức rứt, họ ưu tư, họ không biết họ làm được cái gì trong cái đời sống người trong chùa để mà họ hưởng cái gì của tâm bảo hay hưởng gì của người cư sĩ cũng dùng cho họ để họ hưởng, họ lo lắm. Ăn của đàn ta tính tí, người ta nhìn ăn nhìn tốt ngoài, người ta đem vô ta cho mình, không bắt đầu cũng lo. Thì người cư sĩ cũng vậy đó, đến với chùa cũng vậy đó. Mình không có nghề thuật, mà nó có nghề nghiệp, họ có hiểu biết đó, làm gì trong chùa đó, họ cũng mình cũng lúng túng đó. Mình vô trong chùa thấy người ta quét lá, người kia lau nhà, người ta rửa chén, người ta thay bông, người ta lau bàn phật, người ta làm được hết đấy. Còn mình đứng xưa mình biết làm cái gì đó. Vậy là tại vì mình chưa có nghề. Anh đồ đã đá hết. Tại cái cầu khéo. Cái đây là cái lớp đại chứ cả. Adomada, ai làm là cái người Adomada hết sạch rồi. Cái nghệ thuật, nên tiếng Bali nó gọi là Silaba, tức là ta có sống trong đời này, chúng ta phải có nghệ thuật, chúng ta phải có con đường mà tu trao dồi cái nghệ thuật của mình. Người ca sĩ cũng phải có nghệ thuật, người ca hát hay, người bán nhà hàng, người có nhà hàng, phải không nào? Chúng ta thấy nhà hàng, người ta mở ra 10 cái nhà hàng, trong một khu phố có 10 cái nhà hàng, mà tại sao người ta tới cái nhà hàng này mà ta không tới chính cái nhà hàng kia? Nó có nghệ thuật, nó có cái nghệ thuật cái trong đó. Người ta có tới cái nhà hàng đó, người ta không tới chùa này mà ta tới chùa kia, ở trong cái chùa đó nó có cái nghệ thuật, à cái chỗ đó. Mà tại sao người ta không tới ông thầy này, không tới ông sư kia, mà ta tới ông sư này, tới ông thầy kia, ông sư ông thầy nó có nghệ thuật, thôi vô rồi. thôi. Nào, do đó có nghệ thuật, cái bạn nói người sống trong đời phải có nghệ thuật. Mà nếu chúng ta không có nghệ thuật đó, là chúng ta sống trong đời gặp nhiều vất vả khó khăn lắm. Quý tử đang kịp không? Quý tử thấy vô tới một hãng xưởng cũng vậy đó, đông nhân viên, mà tại sao mà chủ hãng hay là người quản lý đó, người manager đó, họ nhìn cái người này mà tao thích người kia, người đó có nghệ thuật. Sư không có nói đến đề tài nghệ thuật, sư muốn nói trên đình đình nhân đề là tránh nghệ thuật đó đó, mà chúng ta cũng phải khó mà nói rồi đó, tại vì người ta không biết. Nên Đức Phật nói muốn được an vui trong đời, chúng ta phải trao dồi nghệ thuật sống trong đời. Bắt đầu chúng ta mổ xẻ coi cái nghệ thuật này sống trong đời này nè. Người cư sĩ muốn được một cái nghệ thuật đến với chùa mà được an vui, sống hòa hợp với một hội chúng đạo tràng mà được an vui trong đạo tràng mà không đem lại cái gì mà lo ngại cho chính bản thân mình đó, người cư sĩ phải nên làm điều gì? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy người cư sĩ đến với chùa phải là một người có thọ tam quy và ngũ giới. Quý Phật tử nghe kịp không? Đó là cái người người có đắc nghệ thuật, có thọ tam quy và ngũ giới. Thứ hai, sau khi mà chúng ta người cư sĩ đến với chùa có thọ tam quy và ngũ giới là người đó rồi là Phật tử, người đó Phật tử rồi. Sống trong đời này chúng ta sẽ thấy tôi có quy rồi, thầy của tôi tên này, tôi có pháp danh này, chúng ta phải nghe được cái đó. Chúng ta thấy sống gần với nhau, sống gần với nhau. Còn cái người này giữ giới sắc sanh, trầm cấp tà dâm đối giống tục, mình ấy cũng giữ giới sắc sanh trầm cấp đối giống tục, giống nhau, chúng ta thấy giống nhau. Còn ví dụ như người ta này, người này không giữ giới sắc sanh mà mình giữ giới sắc sanh, người không giữ sắc sanh họ cảm thấy họ nhột nhạt, họ ngại ngùng. Quý tử nghe kịp không? Như trường hợp như một hôm qua có một vài Phật tử họ đến nói sư, thật sư con giữ có bốn giới à? Thế sư nói sao có bốn giới? Dẫn cho con giữ bốn giới à? Thế sư con bốn giới? Nói sư sư tưởng thường thường cái giới thứ tư khó giữ lắm, tại vì cái nghề buôn bán nó sẽ khó giữ lắm. Quý tử biết cái giới thứ tư không? À khó giữ lắm, thấy không? Cái nghề mà buôn bán á mà những cái giới thứ tư khó lắm này, khó lắm. Cái này không có tốt mà nó thì tốt nhỉ? Thì tốt nhất rồi, không ai tốt bằng cái này này. Cái này mình nói cái đó mình trước cái giới thứ tư rồi, nghe không? Mấy Phật tử thấy đâu nó khó lắm. Nhưng mà cái người Phật tử nó sẽ cho không, con không phải cái giới thứ tư mà con giới thứ năm. một người nữ Phật tử nha, và con giới thứ năm xin ớn hàng đồng hơn. Bạn nhìn lại kỹ coi có cao bao nhiêu đâu mà nhìn sao thì nhỏ xíu mà sao mà giới thứ năm giữ được. Nó nhớ dạ thưa con bị chứng bệnh không thắt, mình không cấp thầy cho con thuốc, ủa thuốc không à, vậy con giữ giới thứ năm được không? Ủa thuốc được không sao? Dạ thôi đừng giới, giữ thuốc là đừng giữ nữa, thôi uống một ly cũng buồn. Còn hỏi sao đó, ủa thuốc có được không sao? Quý tử nghe kém không? Thì chúng ta phải chịu thôi à, cái nghiệp chúng ta gọi chúng ta giữ bốn giới thôi. Thậm chí đó là có một số Phật tử ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia và Miến Điện, họ không có dùng cơm mụ nữa, không có dùng cơm mụ nữa. Quý vị có tưởng nghiêm không? Cho đó tại vì họ sợ đó, cái chất lên men đó làm cho họ bị phạm cái giới thứ năm. Quý tưởng nghiêm kịp không? Dạ. Cho đó thì cái người Phật tử hôm qua họ tới với sư họ nói chứ con giữ cái bốn giới à, cái giới thứ năm không dám dùng, con dám thọ tại vì con phải uống thuốc mỗi buổi tối thì chị không có. Cái sư nói chứ không sao, đừng uống nữa, bây giờ làm sao không được, không nếu con uống được thì con làm sao, xuống tâm tháp tại mộ đi. Nó khỏe là hết đâu, nó thấp thoát rồi. Thì từ cái kẹp đó, do đó đó, thì mà chúng ta thấy đó, cái người mà Phật tử mà đến chùa mà chúng ta có đủ giới đó, mà mình thiếu một giới đó, cái mình cũng động à. Mình cũng động à, mình hẳn là mất cảm à, mình sợ, người này cái giới đủ, mình không đủ giới, cái mình lo, cái mình đi tìm mua đồ đủ gì mình ăn hoài. Mỗi từ nghe kịp không? Rồi cái thứ hai là chúng ta phải gì? Học hỏi Phật Pháp. Người Phật tử nào chúng ta cũng phải học hỏi Phật Pháp. Không học hỏi Phật Pháp không phải trọn vẹn người học Phật tử có nghệ thuật. Quý tử nghe kịp không? Học hỏi Phật Pháp một điều nan giải cho người cư sĩ Phật tử tại gia. Học Phật Pháp họ nói chứ con đâu có khả năng, con cũng có điều kiện, không có thời giờ, không có việc đọc sách, họ học như mấy sư ở trong chùa rảnh rang ngày đêm tối, sư đọc thoải mái con bận biểu lắm, thì sao con học Phật Pháp mà được? Không phải. Quý tử đừng có lo cái trường hợp học Phật Pháp mà không có trao dồi nghệ thuật của người cư sĩ tại gia. Phật Pháp ở đây, quý tử học mỗi một ngày một câu pháp thôi. Chẳng hạn như quý tử nói thế này nè, nhất thiết chúng sanh duy thực toàn, quý tử đọc cái câu đó. À, tất cả chúng sanh được tồn tại do nhờ nhập thật, nhất thiết chúng sanh duy thực toàn, tất cả chúng sanh do nhờ nhập thật được tồn tại. Quý tử học cái câu đó, quý tử đi về liền. Nhất thiết chúng sanh duy thực toàn, vậy chúng ta phải lo những đời nhập thật chúng ta cũng sống được tồn tại. Cái lực lượng về nhà, quý tử bắt đầu học cái câu đó đi. Quý tử học cái câu đó đó là quý tử thấy không? Nhập thật chúng ta có mấy? Nhập thật chúng ta có mấy? Giờ nhìn mà nhập thật mà chúng ta nói đó, chúng ta có mấy? Đó chúng ta hỏi ông ngoài trả lời hết nè. Này có bốn, ta gọi là tứ thật. Hả nè? chúng ta sẽ có đầu tiên chúng ta là gì? Dạ thật là miếng ăn. Cái thứ hai thì chúng ta có cái thứ hai là gì? Xúc thực. Xúc thực. Cái thứ ba là chúng ta có tư tư thực. Và thứ tư là thức thực. Kịp chưa? Thì chúng ta sẽ vô trong chùa, chúng ta đi nghe một câu thôi: nhất thiết chúng sanh duy lực toàn trở về nhà, bắt đầu hành nghiệp. Chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta nhất định là phải do vật thực được tồn tại, phải không? Cái đó không phải. Đức Phật là đâu có phải đâu. Ngoài vật thực mà chúng ta mới đang ta lên vô ăn đó, ta còn ba món vật thực gì tinh thần: xuất thực, tư thực, thức thực. Đâu đâu chúng ta bắt đầu học được cái pháp rồi đó. Thật là nghe sư nghe. Dạ, cái thứ năm là ngủ thật không sư? Không có ngủ thật. Đức Phật là dạy có tứ thật nè. Một đồng thêm pháp đó là qua rồi dạy Đức Phật à. Ngủ nó khỏe lên. Dạ đâu, đây đây đây. Xúc thực, đây đâu. Ngoài cái ăn á, ta còn ba cái món ăn như thế này. Là xúc. Cứ người mà thấy cảnh sát á, mắt mình nhìn thấy cảnh sát á, no còn ăn đó. Cứ thế đúng không? Có nhiều mà người mà bắt được một cảnh sát mà nhìn qua ngoài à. Hết phim này tôi đem các quả dùng cho cái tiếp không? Đi ăn cơm không thôi thì được kêu rồi. Còn tiếp còn bỏ đĩa vô trong bỏ đĩa bên cái bên này. Cái bộ đó, một cái bộ 33 tập rồi. Người tự theo xúc thực, mắt bắt cảnh sát, người tai nghe thanh. Nghe thanh nghe hoài. Không có còn nghĩ tới cái vấn đề ăn uống đó. Nghe mê sai. Nghe giống như mình có tưởng là giờ có đĩa có sư về nghe từ sáng tới tối sáng ngủ cũng nghe đĩa đó. Tức vậy cho ông sư vậy còn nói là xúc thật. Quý thật nghe kịp không? Là đó là cái món tinh thần. Còn cái tư thực á là chúng ta ngồi suy nghĩ. Ví dụ như nhà học dạy bằng một bà nhà bác đi học ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu một cái đề gì đó tìm ra, ông ngồi suy nghĩ hoài tìm ra để mà ông ta bào chế, ông thí nghiệm ra được cái vật gì có lợi cho xã hội đó. Cái đó là tư thực. Cái suy tư ổng đó quên ăn luôn. Cái đó tư thực. Cái thức thực á là khi chúng ta thấy được cái gì đó mà ta hiểu biết được đó, ta no sai hơn cái gì này ăn đó. Cái đó đó một câu pháp thôi, ta vô trong chùa ta học một câu pháp nhất thiết chúng sanh duy tư tồn. Chúng ta về nhà tôi nói chứ không phải là do vật thực không đâu, còn có ba cái dinh vật thực nữa, còn ba về mặt tâm linh đó. Chúng ta trao dồi ba cái đó đó, nhiều khi nó có lợi. Bắt đầu tụi bớt ăn ngày bắt ăn một bữa, sau khi ngày ngoài ăn nửa bữa, sau một ngày không ăn một bữa nào, ba ngày mới ăn một bữa, bảy ngày một bữa, bắt đầu nó trao dồi danh thực thực không là có suy nghĩ hoài, suy nghĩ nghĩ đúng ra tại vì nó bụng quá. Bây giờ cái chém không do đó đó, cái đó đó chúng ta học hát rồi đó. Quý ta nghe kiểu hết. Do đó thì chúng ta đừng có bao giờ lo nghĩ về học Phật pháp là phải học thành một vị sư, một vị giảng sư, một vị giáo sư hay một vị pháp sư. Mà quý tử có ngài chứ đề đó, đa phần quý tử người cư sĩ đến cái chùa nghe mà trao dồi nghệ thuật đó, học họ Phật pháp quý tử sợ lắm. Xin biết cái tâm lý nó. Quý tử nghe kịp không? Ngày hôm nay quý tử đến cái chùa mà nghe pháp đều mỗi tuần quý tử nghe pháp thứ năm quý tử có một cái vốn lý Phật pháp. Quý tử về nhà quý tử nói Phật pháp cho gia đình được không? Có làm không? Có thực hiện không? Ôi trời ơi. Có nói không? Đợi người ta ngủ mà nói hiểu không? Cái đó là quý tử theo là đời sống là chúng ta bắt đầu là dùng nghe pháp. Phật pháp là người ta có nghệ thuật. Vì chúng ta đâu có phải lo chúng ta sẽ trở thành một vị pháp giáo sư, chúng ta không lo chúng ta trở thành một vị pháp sư, và chúng ta không lo đi chúng ta trở thành một người gì giảng sư. Chúng ta lo chúng ta học Phật pháp để chúng ta có kiến thức, có nghệ thuật. Thứ ba là chúng ta phải trao dồi pháp hành. Chúng ta trao dồi pháp hành, học thì phải hành, thì là chúng ta tu thiền. Trên con đường mà chúng ta học cái đó, chúng ta mới ngồi xuống lắng cái tâm ta trở lại, ta coi cái tâm của ta. Chúng ta còn tham, chúng ta còn sân, chúng ta còn si. Bắt đầu chúng ta coi là chúng ta thấy cái tâm của ta. Trên đó đến tên Đức Phật này đã gọi là người đó đang trao dồi nghệ thuật. Người cư sĩ đang trao dồi nghệ thuật. Là phải trao dồi pháp hành, phải học hành. Học xong rồi phải hành. Thì khi mà chúng ta trao dồi nghệ thuật cái đó, Đức Phật đã nói đó, người đó có nghệ thuật. Và con đường nghệ thuật đó là chúng ta làm gì? Con đường đó chúng ta đưa đến cái nghệ thuật chúng ta là gì? Nghệ thuật giải thoát. Nghệ thuật giải thoát. bắt đầu là từ khước, buông bỏ và ra đi, không còn dính mắc tất cả. Người cư sĩ tại gia có nghệ thuật đến chùa học bốn pháp đó, trao vào nghệ thuật cái đó, người cư sĩ tại gia trở thành một người nghệ sĩ, một người Phật tử hay là một người cư sĩ có nghệ thuật, ta sẽ trở thành gọi là gì? Nghệ cư sĩ. Ta gọi là nghệ nhân đó. Vấn đề này nghệ cư sĩ. Quý tử nghe kịp không? Là quý tử sẽ làm được bốn điều này, quý tử trở thành một người cư sĩ có nghệ thuật. Còn quý thầy xuất gia làm sao? Người thầy xuất gia nó có 8 nghề, có 8 hành để mình làm. Người xuất gia phải 8 điều người xuất gia về người thầy làm người có nghệ thuật. Nếu không á thì chúng ta sẽ thấy các vị thầy đó có nhiều cái trở ngại lắm. Nghề của người thầy là người có nghệ thuật, vị tu sĩ có nghệ thuật, thứ nhất là gì? Phải sống thu thúc lục căn. Đức Phật thì dạy người mà có đời sống xuất gia, người mà có nghệ thuật của người xuất gia, người xuất gia đó phải biết sống đời thu thúc lục căn, các căn phải thu thúc lại và tiết giảm trong sự tiếp xúc với các cảnh trần. Cái đó là điều thứ nhất cái người nghệ sĩ hay là người tu sĩ có nghệ thuật. Thứ hai đó là gì? Là phải thông suốt 3 điều lợi ích. Vì thầy người xuất gia phải thông suốt 3 điều lợi ích. 3 điều lợi ích tức là gì? Tam học, giới, định và tuệ. Vị thầy hay là người xuất gia phải thông suốt con đường giới, định và tuệ. Trao dồi về giới, người tu sĩ sống và có nghệ thuật phải biết 7 điều giới. 7 điều giới từ Parajika, Sankanisesa và Anicca Aniyata, tất cả điều đó người vị thầy thì phú phải biết điều đó mới trao dồi thế giới mình được. Bác công trụ tăng tàn, bất tỉnh, ưng xả đối trị, ưng đối trị, trọng tội, tác ác, vì vị tỷ phu phải biết về giới luật đó. Do đó, cái vị tỷ phu khi mà có biết giới luật gì đó, vị tỷ phu thống trong đời sống, an trú, tâm không vọng động, trí tuệ phát sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại cúng dường vào cho vị thầy đó, là vị thầy đó được hưởng phước báo. Vị thầy đó phải thông suốt 3 điều lợi ích. Vì vị thầy có nghệ thuật, cái thứ ba mà vị thầy người xuất gia làm điều lợi ích đó là gì? Phải thông suốt nhiều thứ tiếng, thông suốt nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng. Ngày nay không còn gì lạ đối với lời dạy này của Đức Phật. Đức Phật thì để lại cho chúng sanh, cho ngàn xuất gia, điều đó Đức Phật thì dạy. Đức Phật thì nói đối với một vị xuất gia là phải thông suốt nhiều thứ tiếng. Hồi xưa thời Đức Phật thì hai loại thứ tiếng cần phải nên thông biết là Pali và Sanskrit. Và Sanskrit. Còn ngày hôm nay là chúng ta còn phải biết thêm nhiều thứ tiếng nữa để chúng ta bắt đầu nghiên cứu vào những tam tạng kinh điển của các nước quốc giáo, để chúng ta nghiên cứu nghiền ngẫm, chúng ta rút lấy những điều đó. Chính sư đây đó là chính sư cũng phải coi những năm truyền đại tạng của bộ kinh đó, là năm truyền đại tạng là bộ kinh của Nhật Bộ, sư phải coi, sư phải kêu trao là tiếng Hán, sư phải lục ở Nhật Bộ tiếng Hán và sư phải coi để sư coi một tập là mình bắt truyền và bắt bộ nó có những cái bộ kinh tạng nào và sư phải đọc. Không phải là chúng ta coi cần năm truyền năm tạng không. Dạ sư nghe. Dạ đó là bắt phạm. Bali gọi là nam phạm. Do đó phải thông suốt nhiều thứ tiếng. Mà hiện tại bây giờ đó là ở trong cái ta tá của sư đó là có những cái bộ sách, những kinh điển là có nhiều thứ tiếng. Sư phải ngồi nghiên cứu hay chúng ta phải không biết được cái điều đó. Mà ở đây, ở những cái đất nước này chúng ta thông suốt nhiều thứ tiếng không còn là lạ, dễ dàng lắm. Hiện tại ở đây tôi có 4 thứ tiếng trong người, muốn có thể không đó? Có không? Bắc nè, Nam nè, Trung nè. Vậy đó, cái đó thứ nhất là cái thứ tư ba, cái thứ tư là chúng ta sẽ phải cái gì? Phải chúng ta phải thọ trì pháp bảo. Vì thầy mà có nghệ thuật đó là phải biết lấy pháp bảo làm chỗ nương tựa, thọ trì pháp bảo. Vì với thầy phải có nghệ thuật, làm người thầy phải có thọ trì pháp bảo, phải trao dồi văn hóa kiến thức của kinh điển Đức Phật, thọ trì pháp bảo. Thì chúng ta thọ trì pháp bảo thì chúng ta vì đó có 10 điều mà chúng ta nên biết. 10 điều nên biết. Bây giờ cái kịp chưa? Rồi, thứ nhất á, là chúng ta thọ trì pháp bảo là vị tài và vị xuất gia, vị tỷ khú phải biết về về giới. Cái thứ hai là những vị thầy phải biết về về đa nhân. Thứ ba là vị thầy đó là phải luôn luôn có bạn lành, phải có bạn lành nhắc nhở chúng ta. Và thứ tư là vị thầy có nghệ thuật đó, thì người thầy phải là người dễ dạy, dễ dạy. Quý vị nghe kịp không? Tôi đồng lòng ghi chép không ạ? Làm ghi chép không? Không ai trả lời được đó. Kịp không? Rồi người dễ dạy đó thì là chúng ta phải có là người thứ tư. Người thứ năm là gì? Người thầy phải siêng năng, phải nỗ lực công phu tu tập, phải siêng năng. Rồi thứ ba năm, thứ sáu là phải vui thích trong Phật pháp, vui thích trong Phật Phật pháp. Thứ bảy là chúng ta sẽ thấy là gì? Thích hành đạo, họ thích hành trao trì giới hạnh của họ, thích hành đạo. Thứ tám, người thầy chúng ta là gì? Sống phải trong biết trong trí, trí tốt, biết đủ. Thứ chín là phải luôn luôn có chánh chánh niệm, chánh niệm. Và thứ mười là vị thầy đó là gì? Phải biết những điều an lạc cho chính mình và hướng dẫn cho người cư sĩ. Đó đó là vị thầy có nghệ thuật. Khi một vị thầy, một vị thầy, một vị sư, một vị tỷ khu ở một ngôi chùa nào mà họ biết được một những điều này đó, là đó là cái lợi ích cho Phật tử họ đi tới. Khi một vị thầy mà họ có những pháp môn này thì nơi đó là các người Phật tử sẽ tới để mà tầm cầu những điều lợi ích, vì người thầy, người sư đó có nghệ thuật. Quyết tử đến Phật tử, Phật tử ở nhà bị nhiều phiền não, quý tử ở nhà bị phiền não, vợ chồng cái gỗ, con cái dạ không nghe, cha mẹ bắt hòa, chúng ta phiền não trong lòng, chúng ta đến với thầy thì thầy hướng dẫn chúng ta con đường an lạc. Cái điều an lạc này nên làm, điều này không nên làm, vì thầy hướng dẫn như vậy đó, người Phật tử bắt đầu họ đón nhận được những điều an lạc đó, đó là cái ngôi chùa đó có nghệ thuật, vì thầy vị sư đó có nghệ thuật hướng dẫn Phật pháp cho người Phật tử tại gia. Chúng tôi nắm được tiền chưa nè? Dạ. Niệm mà ghi nhớ, luôn luôn phải có sự suy nghĩ, ghi nhớ. Chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta có sự ghi nhớ, biết mình, cái niệm quý ta biết cái niệm không? Dạ. Do đó đó thì nói với một cái người mà người đây là người người cư sĩ tại gia, chúng ta có 4 điều, nhưng mà đối với người xuất gia phải có 8 điều. Cái gì? Số 7 là điều gì ạ? Số 7 là thích hành đạo. Thích hành đạo. Là cái pháp danh đó. Pháp danh là thích hành đạo. Quý vị nghe kẹp không? Nghe chưa? Rồi, sau đó thì khi mà mới có 4 điều bản nè. 1, 2, 3, 4 không? Thì cho xin bước đầu xóa lên bằng chân được không? Được ha? Chúng ta xóa bằng chân. Thứ năm, thông suốt và biết rõ các ngành nghề. Biết rõ các ngành nghề, vì xuất gia phải biết rõ các ngành nghề. Quý tử biết nghe người xuất gia biết rõ các ngành nghề thì sợ không? Sợ. Ngành nghề của người xuất gia là cái ngành nghề gì? Là người xuất gia phải biết biết làm tăng sự. Cái đó gọi là ngành nghề của nhà sư. Sự nghiệp của nhà sư là phải biết làm tăng sự. Quý tử nghe kịp không? Kiết giới si ma, vị sư đó phải biết. Thọ giới, đại giới, vị thầy đó phải biết truyền giới. thọ của túc giới, sa di giới, vì thầy đó mới biết những tâm sự đó, là cái điều đó là phải biết rõ các ngành nghề. Đối với một vị thầy, một vị sư mà không biết rõ những con đường mà trao dồi con đường ngành nghề đó đó, người Phật tử tới muốn đi xuất gia làm sao? Muốn thọ thì cua ở đâu? Phải không nào? Người thầy phải đốt đầu phải đi hỏi vì khi vị thầy hỏi vị thầy nọ đó lúng túng đó, người Phật tử mất niềm tin. Thì từ nắm đất đó, do đó đối với nhà sư phải biết rõ các ngành nghề, mà các ngành nghề của nhà sư là gì? Phải thông suốt về tâm sự. Những ngày Bồ Tát phát lồ một tháng hai kỳ, 15 và mùng 1 hay 15-30, tâm sự phải biết làm của Bồ Tát, hát tâm Phật giới lại. Thì đó là một vị thầy, vị sư có nghệ thuật, vị tự nắm đất đó ha. Được chưa? Chính như đó đó, những điều này là chúng ta sẽ thấy vì đó có nghệ thuật, ngôi chùa đó phát ra lên từng điều nghệ thuật. Điều thứ 5, điều thứ 6, chúng ta sẽ thấy điều thứ 6 chỉ dẫn biết rõ phận sự của người tại gia. Điều thứ 6, một vị thầy hay một vị sư có nghệ thuật là phải biết hướng dẫn người cư sĩ phận sự của người tại gia. Phận sự của người tại gia là cái điều chi? Phận sự của người tại gia là điều chi? Phận sự của người tại gia là chi? Hả? Có hỏi tụng kinh à? Chứ sự hỏi với tử nè, với tử nè, vì thầy hỏi nè, vì thầy hỏi cái người mà cái vị thầy đó biết bỏ phật sự người tại người cư sĩ tại gia là cái người thầy đã có nghệ thuật, vị sư có nghệ thuật, thì người phật tử tới chùa, quý phật tử tới chùa được là sư và thầy chỉ cho con biết phận sự của con làm gì đây, làm gì của chiên đó, đâu phải đúng đó, không phải đúng đó, đâu có làm cái điều đó. Nhưng mà cái vị thầy khi mà thấy phật tử tới chùa kéo vô bắt vô thì phải chỉ dẫn cho người cư sĩ tại gia họ biết làm điều về phận sự của họ ở tại chùa và tại nhà. Phải không nào? Bốn điều hồi nãy đó, bốn điều hồi nãy đó, phận sự của người tại gia, hiểu không? Hiểu không? Thọ tăng quy bằng ngũ giới, học hành giáo pháp, trao dồi giáo pháp, thực hành giáo pháp, hành thành kỹ đó, tu quán đó, và con đường phải giải thoát. Đang người cư sĩ tại gia phải biết phận sự, kịp không? Người ta nắm được kịp chưa? Có thắc mắc không? Vì thầy phải hướng dẫn được người Phật tử tại gia biết làm việc phận sự của người tại gia, được chưa? Người Phật tử tại gia là phải biết thọ tâm nguyện giới, biết học Phật pháp, trao dồi thiền, tu tập về thiền, và biết con đường phải giải thoát. Cái là người cư sĩ tại gia phải được làm. Cái đó là điều thứ 6. Điều thứ 7 là người thầy có nghệ thuật là người thầy phải biết tạm và quý trở lại, phải biết hổ thẹn và biết kê sợ điều xấu điều ác. Và thứ nữa là gì? Phải thông suốt tất cả là dạy Đức Phật, thông suốt pháp bảo. Khi mà người Phật tử hỏi bạch sư, thưa thầy, con muốn được giải thoát, con không muốn sanh tử, con muốn lập đi lập lại một kiếp sống luân hồi này, thì quốc tử sẽ trả lời sao? Khi nhiều mọi người quốc tử đến với chùa gặp một vị thầy vị sư hỏi điều đó, vị thầy vị sư sẽ trả lời sao với Phật tử? Bản năng đúng không? Thì khi một người Phật tử họ đã quá sợ hãi trong cuộc đời này, họ khổ đau trong cuộc đời này, đầy nghĩ nghiệp báo quan khiên tịch, muốn túi đổ sanh ra cho cuộc đời của họ đau khổ, giờ họ tới cái chùa, họ bỏ chung chùa, họ định tỉnh mời chư tăng tới hay các vị thầy tới, thưa thầy, cuộc đời con quá nhiều đau khổ, không còn một phút giây gì an vui tĩnh tâm được cả, cha mẹ anh chị em con không có một phút giây để được an vui, đời sống con là một dây phiền não, giờ con không muốn nữa, giờ con không muốn tái sanh cái cảnh này lại, con muốn luân hồi trở lại, giờ con không muốn sống trong cuộc đời này còn nhiều khổ đau nữa, thì vị thầy đó sẽ trả lời chúng con tới sao? Phải tu tập, cần ta phải tu tập làm sao cho con được thoát khổ, bỏ tham sân si, là con sao con thoát được tham sân si? Dạ. Phải nắm vững và học Phật, giáo lý tu nhà Phật để mình đưa mình đến cái đạo quả như Phật. Dạ. Do đó, quý Phật tử sẽ thấy Thì khi nào quý Phật tử cứ nói, quý Phật tử cứ nói, vị thầy sẽ trả lời tu tập đi. Quý Phật tử hỏi tiếp, tu tập nào? Diệt bỏ tham sân si. Kết nào là diệt tham sân si? Mình bắt đầu bằng những bậc trí giả, những bậc bậc học giả, những người bạn đã có trí tuệ, họ hỏi tiếp những câu mà có thể trả lời như vậy. Quý tử ra là vị thầy để trả lời như vậy, chỉ vị tử độ Phật tử được không? Nổ, không được hết. Chúng ta đâu có lốn xuống gì đâu. Tu tập đi, diệt tham sân si đi. Mà thầy còn tham sân si không? Vậy đó mình nói cái đó là mình thiếu trách nhiệm. Mình thiếu trách nhiệm, mình không có hổ thẹn và mình gây sợ với lương tâm mình đó. Không nói gì được, phải ngồi xuống giải tỏa cho người Phật tử đó một cái điều mong cầu, muốn chấm dứt sinh nhà đâu chết, sinh tử luân hồi, giải thoát. Người thầy đó phải thông suốt cái điều đó, phải chỉ dẫn con đường ta, phải giải thoát cặn kẽ và chi tiết. Mà quý vị phải biết đó, giới luật của một vị tỳ khu mà muốn trở thành một vị thầy tế độ của bà chia, của bà chay á, làm cho làm đại xuất gia cho các vị vị chứng tử lên họ tỳ khu, vị thầy đó không phải đến tới hạ 10 hạ, mà vị thầy đó phải có biết chỉ dẫn người đệ tử con đường giải thoát thông suốt cái đường đó, người đó mới được gọi là của bà chia, một là một vị thầy tế độ. Chứ còn nếu như mình ngồi đến hạ 5 hạ, 10 hạ, 20 hạ, 30 hạ, trưởng lão cao tăng mà không biết chỉ dẫn Phật tử hay người đệ tử của mình lên con đường giác ngộ giải thoát, vì đó gọi là trưởng lão mà thôi, chứ không phải là của bà chi. Luật á, luật có nói rõ. Chứ đâu Phật tử thấy không? Chính cái đó là một cái nghệ thuật. Đó là một cái nghệ thuật. Quý Phật tử đến với chùa phải tìm cầu những vị thầy, những vị sư phải có nghệ thuật. Cũng như quý tử phải có nghệ thuật nó đến chùa một cách rất là an vui. Tôi là người thọ tâm quy của giới, tôi là người học Phật pháp, tôi có hành thiền trao dồi và tôi đang con đường tầm khu của đường đứng giải thoát. Quý tử là một cư sĩ đầy đủ nghệ thuật, quý tử cho làm gì? Nghệ cư sĩ. Còn quý thầy đó, quý thầy mà có như đó đó, ta gọi là nghệ tu sĩ. Quý tử nghe kêu, dạ xin nghe. Họ trì xong rồi mới bắt đầu là thông suốt và chỉ là Phật tử. Quý tử nghe kịp không? Nghệ thuật của một thầy phải họ trì xong rồi để mà thông suốt rồi bắt đầu là hướng dẫn lại. Quý tử nghe kịp không? Mắc xe đó. Mắc xe. Vô đó hôm nay ta nghĩ tới đây. Rồi chúng ta lên. Ta có gì thắc mắc hỏi câu hỏi với sư không? Thì xin ta trả lời chúng ta rồi phải cứ công đức. Nè quý tử học nhiều ha, quý tử này học nhiều không? Nhân nhiều ha, ghi mệt lắm, ta sẽ xin lỗi nhiều. Quý tử học nhiều quá thế, quý tử mệt mỏi, tâm nghiệp cái sư đó, tâm nghiệp cái sư đó, tôi sẽ xin lỗi quý tử định buồn sao? Chưa nãy chưa nói tiếp rồi, bắt đầu từ đây đó, bắt đầu chúng ta học nhiều cái chi tiết hơn là bắt đầu chúng ta bước lên nhiều nấc thang bước lên rồi không? Quý tử nghe kịp không? Rồi quý vị tử nào có gì thắc mắc hỏi sư sư sẽ trả lời cho quý tử, cho tranh thủ chúng ta có những điều thắc mắc. Dạ xin nghe. Có thật cái gì tôi tạo à? Đúng, cái đó đúng lắm. Để xin nói với tự nghe, nó không có gì mà gọi là có tự ngại mà có tự hỏi câu đó. Quả thật vậy, có hai vị tỳ khu ở phương xa tới đến lãnh lễ Đức Phật và muốn nghe pháp ở phương xa mà tới linh lễ từ các vườn cuối xa sau ba tháng gần xa các Đức Phật. Ông hai vị sư này nhanh tập trở về trước chùa Kiều Liên nguyện xuất linh lễ Đức Phật. Cái Đức Phật này chứ, này hai vị tỳ khu có thọ thật gì chưa? Và Đức Thế Tôn vẫn chưa dùng xuống đường xa dùng và trở lại nói chuyện như lại có thật có chuyện được đạo ngay ngày kịp báo. Quý tử đừng có ngại, do đó quý tử mà tới cái chùa Tâm Pháp lần nào gặp sư đó chứ thì sư thành công chưa nói chuyện thầy nói chuyện tới bài sáng không à. Nhà đóng tờ gì hả tờ gì hả rồi do đó quý tử hiểu không, cái câu mà quý tử nó có thật mới dùng được đạo là cái câu đó có thật ở trong kinh điển. Đức Phật này dạy không có một người nào đến với trong trạng thái khổ hạnh khổ mà tu tập hết, an trú an vui mà lo tu tập lo mới được. Quý tử nghe kẻ báo chú tử đừng có cãi, Dạ, cái gì mà thắc mắc khổ sư, sư giải đáp. Rồi sư sẽ hướng dẫn cho một thực khác. Mà có trong kinh điển rõ ràng, 20 tỷ phú đến với Đức Phật, muốn nghe pháp Đức Phật nói không, sử dụng nhận thật ra. Lên nghe như vậy như là. Chúng ta hiểu đó. Rồi chưa, còn câu hỏi nào nữa. Chúng ta còn hỏi câu nào nữa cho sư. Không thì chúng ta nghĩ. Dạ, không chúng ta nghĩ. Dạ. Cho con một vài lời. Dạ, được, nhà mời. Trước hết là con xin cảm ơn sư cái năng lượng tu tập của chúng con càng ngày càng tiến và cái không khí chùa nghiêm càng ngày càng như là có chư thiên phù hộ. Cảm ơn sư nhiều. Xin quý vị, thưa cả Phật tử, như quý vị biết là cái chương trình khán đài của chùa nghiêm sắp đến ngày 1, 2, 3 tuy nhiên ngày mai cũng có khóa tu. Vô tu niệm Phật của thầy Tâm Hiền đến từ Atlanta, và xin mời quý vị đến để niệm Phật vô tu một ngày từ bắt đầu 9 giờ sáng đến chiều, và xin mời tất cả quý vị tham dự ngay để khách thân ngày 2/4 lúc 10 giờ sáng. Dạ, cảm ơn. Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu hỏi trước đây. Do bà phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, của gia đình chúng con, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại trì, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thanh tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hồi cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, bị thiên tai tại nước Nhật, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con, sớm mau được hưởng, cảnh quả phước, như ý nguyện mong cầu, đều nhau cả thảy, chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu sớm thứ rõ tâm mọi điều, lâm phương thành lực có nhiều, đồng sinh quan thị phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, ca bàn thầy tổ an vui lâu dài, viên của chân khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền, có thể tiên chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi to nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tưởng được mà hưởng an. Chúa con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng nên hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay tâm cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thân sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dân khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Thank you.